thời không lữ xá của ta 24 chương 220 máy kéo cùng ngỗng thời gian mấy ngày một cái chớp mắt liền đi qua rồi. Năm 2018 ngày 15 tháng 1. Buổi chiều 6 giờ. Trình Vân chính làm cơm, vì chờ hai cái kia nha đầu trở về, hắn cố ý chậm lại cơm tối lúc bắt đầu gian. Theo thường lệ, Tiểu La Lị ngồi xổm ở rửa chén bên cạnh ao một bên, không chớp một cái theo dõi hắn làm cơm. Ăn nữ hiệp cũng đứng ở sau lưng của hắn trơ mắt nhìn nhìn. Trình Vân đúng là sớm thành thói quen loại này nằm ở giám thị dưới sinh hoạt. Hắn mỗi xào mấy lần món ăn liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động. Điện thoại di động màn hình vẫn sáng. Biểu hiện que chat giao diện đường yêu yêu bạn học phát tin tức nói các nàng đã xuống xe. Chính đang cố định sắt lại đây. Còn phát một tấm Trình Yên đi vào cửa tàu điện ngầm bức ảnh. Đó là một cách lôi kéo dương cao gầy bóng lưng. Trình Vân đột nhiên nhích miệng cười cợt. Nghiêng đầu qua chỗ khác nói. Các ngươi có tin hay không? Hai cái kia nha đầu nhất định sẽ cho chúng ta mang một đống lớn phơi khô bò Tây Tạng thịt trở về ăn nữ hiệp cùng Tiểu La Lị đồng thời ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Vì sao ăn nữ hiệp hỏi? Bởi vì bên kia đặc sản chính là phơi khô bò Tây Tạng thịt a, có vẻ như cũng chỉ có món đồ này. Các nàng lần thứ nhất ra ngoài chơi, nhất định sẽ tâm tâm niệm niệm nghĩ cho chúng ta mang đặc sản. Trình Vân nói xong cười đến càng vui vẻ. Như là Trình Yên loại kia tính cách. Khẳng định là siêu cấp không nỡ. Siêu cấp đau lòng. Sau đó ở trong lòng một lần lại một lần thuyết phục chính mình. Cuối cùng cắn răng cho chúng ta mua một đống lớn đến nàng lúc trở lại. Các ngươi nếu là hỏi nàng. Nàng còn có thể nghiêm mặt nói nếu không là đường yêu yêu nói muốn mua. Ta mới sẽ không mua đây. Cái gì là phơi khô bò Tây Tạng thịt ăn nữ hiệp ngẩn ngơ. Bò Tây Tạng ngươi biết không không? Không biết. Ăn nữ hiệp ngơ ngác đáp. Nghe vậy Tiểu La Lị tức khắc quay đầu liếc nàng một mắt. Đáng yêu trong đôi mắt to mang theo vài phần chẳng đáng con này phàm nhân cũng thật là ngu xuẩn à. Lại liền bò Tây Tạng là cái gì cũng không biết ngũ giác nhạy cảm ăn nữ hiệp chớp mắt cảm giác được ánh mắt kia. Không do nghiêng đầu đi. Cao mày cùng Tiểu La Lị đối diện. Ngươi con vật nhỏ này. Nhìn ta làm gì Tiểu La Lị ngẩn ngơ tiếp sắc mặt tức khắc chìm xuống. Con này ngu xuẩn phàm nhân. Lại dám như vậy mạo phạm nó cạch cạch Trình Vân dùng cái sẻng gõ gõ đáy nồi. Đối ăn nữ hiệp nói. Chính là một loại sinh ra từ cao nguyên châu. Chỉ có trên cao nguyên mới có. Con vật nhỏ này lần trước cùng ta cùng đi ra ngoài thời điểm đều gặp. Nó đều gặp ăn nữ hiệp có chút không phục nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị lại là hơi đem hất đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo bản vương không ít thấy quá. Nếu không là con này nhân loại ngăn. Bản vương còn cho ngươi bắt một cách trở về. Hù chết ngươi ngươi con vật nhỏ này lại còn dùng loại ánh mắt này nhìn ta ăn nữ hiệp không phục nói xong. Lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Xem đi. Trưởng ra. Đều do ngươi lần trước không mang theo ta đồng thời. Làm hại ta hiện tại bị một con mèo cho khinh bỉ rồi ha Tiểu La Lị tức khắc mặt lộ vẻ hung tướng. Ngươi nói ai là mèo đây cạc Trình Vân lại gõ gõ nồi. Nói. Hai người các ngươi chỉ đừng ầm ý. Phơi khô bò Tây Tạng thịt ăn thật ngon. Lại ầm ý không cho các ngươi ăn một người một thú tức khắc thu hồi ánh mắt. Không nhìn lại đối phương. Ăn nữ hiệp hiếu kỳ hỏi. Phơi khô bò Tây Tạng thịt. Chính là đem bò Tây Tạng thịt dùng gió thổi. Đem nó thổi khô sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng không ngờ ăn nữ hiệp lộ ra một mặt sưởng sốt biểu tình. Ô gió thổi làm còn có thể ăn sao không phải đem phía trên thổi đến mức tất cả đều là hạt cát sao hơn nữa sẽ không nát rồi chứ sẽ không. Bình thường đều là ở âm. Kết băng nhiệt độ hạ phong làm sẽ không nát. Trình Vân nói xong. Lại kinh nghi nhìn một chút ăn nữ hiệp. Ngươi chưa từng thấy loại này chứa đựng phương pháp sao mùi vị rất tốt. Hơn nữa phơi khô thịt khô vô cùng tiện cho mang theo. Đặc biệt thích hợp đi ra ngoài chăn nuôi mang theo ăn. Đã có thể ăn sống cũng có thể dùng để nướng dùng để luộc. Không, chưa từng thấy. không thể nào, loại này thịt khô cũng rất thích hợp các ngươi đi giang hồ a. Ăn nữ hiệp ngơ ngác, ăn không nổi thịt. Trình Vân xứng sờ, ngươi không phải sẽ bắt thỏ sao? Đúng. Đúng đấy, có thời điểm cũng bắt chim, bắt lộc, bắt lợn rừng, trong ngọn núi thấy được đuổi đến lên đều bắt. Vậy ngươi ăn không hết thịt làm sao bây giờ ăn được xong? Ăn nữ hiệp thành thật gật gật đầu. Lợn rừng ngươi đều ăn được xong, ăn được xong. Ăn nữ hiệp tiếp tục gật đầu. Sau đó do dự dùng hai tay so với đoạn độ dài. Chỉ bắt được heo nhãi con. Đại khái. Dài như vậy, một trận liền ăn còn hiềm không đủ đây. Đại khái 6 giờ 40, Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên liền tới cửa rồi. Lúc này Trình Vân đã làm tốt cơm nước, ba người một thú đang ngồi ở bên bàn trà trên chơi điện thoại di động chờ. Liền chỉ thấy một chiếc xe riêng đứng ở cửa. Sau đó Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh từ trên xe bước xuống. Một người theo trong cúp xe lấy ra một cái dương lớn. Ăn nữ hiệp tức khắc vui vẻ tiến lên nghênh tiếp. Làm sao để lớn như vậy dương ta đến giúp các ngươi kéo? Đường Thanh Ảnh vội vàng nói. Không cần không cần. Ta dương rất nặng. Lời còn chưa nói hết, nàng liền nhìn thấy ăn nữ hiệp dễ dàng liền đem nàng dương nâng lên. Sau đó là Trình Yên, ăn nữ hiệp một tay để một cái, dáng đi mềm mại đi vào trước sân khấu. Đường Thanh Ảnh hơi ngây người, giống như cẩu một. Nhìn thấy các nàng đi vào trước sân khấu. Trình Vân vội vã chào hỏi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Khẳng định đói bụng không? Ăn cơm rồi Đường Thanh Ảnh tìm đúng cơ hội một cách bước xa về phía trước. Cuối cùng tách ra Trình Yên. Ở Trình Vân bên cạnh ngồi xuống. Nói. Tỷ phu chừng mấy ngày không gặp. Có hay không nhớ ta a ha ha ha. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đường Thanh Ảnh trang đến như là nghe được hài lòng trả lời giống như. Vừa nhìn về phía trên bàn mấy vị khác. Tiểu La Lị. An Đan Tỷ. Còn có Du Điểm Tỷ. Các ngươi có hay không nhớ chúng ta à? Có. Du Điểm nhẹ giọng nói. Siêu cấp nghĩ ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiểu La Lị cúi đầu nhìn bồn cơm của mình. Nó muốn làm bộ nghe không hiểu con này phàm người nói chuyện dáng vẻ. Trình Yên đi tới. Nheo mắt lại liếc nhìn Đường Thanh Ảnh. Lập tức lại thở dài. Cũng ngồi xuống. Không phải gọi các ngươi không cần chờ chúng ta ăn cơm không? Làm sao còn chờ? A Du Điểm tiểu cô nương lập tức khoát tay áo một cái. Buổi trưa ăn được nhiều. Đến hiện tại còn không làm sao đói bụng đây. Nói xong nàng lại dối ra tay, đến ta cho các ngươi xới cơm đi. Cảm tạ. Trình Vân đem bát đưa cho nàng. Sau đó nhìn về phía Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Chơi đến thế nào mệt mỏi quá? Đường Thanh Ảnh vô lực nói. Tổng cộng đi ra ngoài 5 ngày. Ngồi xe bỏ ra 2 ngày nữa, đại khái liền là như vậy. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói rằng, cũng cầm chén đưa cho Du Điểm, cảm tạ Du Điểm tỷ. Bất quá phong cảnh vẫn là rất tốt, vỗ thật nhiều vô cùng thê thảm bức ảnh. Cái này trời đi cửu trại nhiều người sao? Trình Vân lại hỏi. Nhiều. Đường Thanh Ảnh đoạt đáp. Còn có người quấn Yên Yên muốn phương thức liên lạc đây. Cũng còn tốt ta cơ trí nói hai chúng ta là bách hợp mới đem hắn cho đuổi đi. Bằng không người kia liền bị Yên Yên tại chỗ đánh chết rồi. Câm miệng của ngươi lại. Trình Yên lạnh lùng nói. Ô, Đường Thanh Ảnh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lại dựa vào Trình Vân càng gần hơn chút. Tỷ phu nói cửu trại trốn vé công lược rất hữu dụng nha. Các ngươi ở cửu trại ở lại mấy ngày? A 2 ngày. Vậy còn có 1 ngày. Là đi rồi Hoàng Long sao? Đúng đấy, bò một tòa thật nhàm chán núi, Ngũ Thải Trì vừa không có nước. Có hay không cho chúng ta mang cái gì thổ đặc sản? A Trình Vân trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Tiếng nói rơi xuống đất, ăn nữ hiệp tức khắc dựng thẳng lên lỗ tai. Có. Đường Thanh Ảnh nói. Bò Tây Tạng thịt. Phơi khô. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp liếc mắt nhìn nhau. Hiểu ý nở nụ cười. Tiếp hắn lại liếc nhìn Tiểu La Lị. Không nghĩ tới con vật nhỏ này lại cũng ngẩng đầu lên về liếc mắt nhìn hắn. Trình Yên đây còn có thể mang cái gì không? Cũng chỉ có thể mang cái này sao? Hai chúng ta đồng thời cho các ngươi mang. Trình Yên nhàn nhạt nói. Hoa, ngươi cho chúng ta mang đặc sản hay. Cũng thật là hiếm lạ đây. Trình Vân vừa hướng ăn nữ hiệp cười. Vừa cố ý chùm vào Trình Yên. Trình Yên cau mày liếc hắn một cái. không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nói. Ngữ khí làm gì như thế quái gở? Ngươi cho rằng ta muốn mang sao? Hiện tại tai bay như thế phát đạt, cái gì đều mua được. Nếu không là Đường Yêu Yêu nói muốn cho các ngươi mang, ta mới không có ngu như vậy rồi. Trình Vân nghe vậy tức khắc cười đến càng vui vẻ rồi. Trình Yên tắc đem chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi cười cái gì? Nhưng không ngờ lúc này ăn nữ hiệp cũng không nhịn được, đem mặt chôn ở đấu trong chén phát ra kho kho kho tiếng cười. Vai run lên run lên. Trình Yên tức khắc ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Các ngươi, ăn nữ hiệp cuối cùng không nhịn được, đem mặt sơ lên. Quang minh chính đại cười khúc khích. Ngống ngống ngống ngống ngống nấc ngống ngống ngống. Liền ngay cả tiểu la lị cũng không nhìn được nghiêng đầu đi, một mặt giải ra nhìn ăn nữ hiệp. Con này phàm nhân là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Thời không lữ xá của ta 24 chương 221 chúng ta bị lừa chứ. Năm 2018 ngày 18 tháng 1. Buổi sáng. Ngoài cửa lại là một tầng sương mù dày, để thành phố này lại như là nào đó loại phim kinh dị bên trong cảnh tượng. Cửa kính đem trước sân khấu cùng đường phố ngăn cách vì hai cái thế giới. Một cái rõ ràng, một cái mông lung. Một cái lạnh giá, một cái ấm áp. Đường Yêu Yêu bạn học bao bọc một cái vô cùng béo phệ áo lông. Tựa hồ là gọi bánh mì phục. Nàng chính rất không thành thật ngồi xếp bằng ở trước sân khấu trên ghế. Đem bàn chân cũng khuất vào dưới quần áo mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Tiếng nhạc du dương vang vọng ở trước sân khấu. Nương theo sáng sủa tiếng nhật phối âm, trước sân khấu tình cờ có người đi qua, lại đều không ảnh hưởng tới nàng. Không bao lâu, ăn nữ hiệp đi xuống, mơ hồ không rõ hướng nàng hỏi thăm một chút, Triệu A. Đường Thanh Ảnh chớp mắt ngẩng đầu lên, trong mắt tinh lóng lánh nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Ăn đan tỉ, ngươi cuối cùng xuống lầu rồi, ngươi rõ ràng xuống ăn bữa sáng a. Làm sao ăn bữa sáng liền không thấy bóng người rồi? Là lại đi tới ngủ một cái hấp lại cảm giác sao? Ăn nữ hiệp một mặt không hiểu ra sao nhìn nàng. Làm sao rồi, ngươi đang tìm ta sao? Ăn đan tỉ, ngươi biến lười a. Là gần nhất khí trời càng ngày càng lạnh duyên cớ sao? Đường Thanh Ảnh cau mày nói xong, nhưng nàng rất nhanh lại dứt bỏ rồi những này nghi hoặc. Nói. A, mặc kệ những này. Nói chung ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nào có biến lười, ta xuống sớm như vậy vừa không có việc làm, còn không bằng co trong chăn đây. Cùng Du Điểm tỉ học sao? Ngẩng. Chúng ta đến mở đen đi. Đường Thanh Ảnh nói. Trước ở kiểm tra, sau đó lại đi ra ngoài du lịch. Trở về mấy ngày cũng đang đuổi kịch. Thật hoài niệm cùng ăn đan tỉ mở đen thời điểm a. Không muốn, ta sáng sớm đến làm việc, vào lúc này còn không ai trả phòng đây, đoán chừng phải 10 giờ sau mới có người trả phòng. Chúng ta trước tiên chơi một ván cũng không ảnh hưởng ngươi quét tước gian phòng chứ? Không được, ta đến sớm một chút đem việc làm xong. Ăn nữ hiệp yêu nguyên nghiêm túc từ chối, nàng buổi chiều còn có chính sự muốn làm. Vì sao không nói cho ngươi? Nhưng là ta đều cùng ta bằng hữu kia nói xong rồi, ta lại không nhận thức nàng. Ngạch. Đường Thanh Ảnh chần chừ một lúc, sau đó vô lực nói. Được rồi, vừa nãy 313 cùng 314 trả phòng. Ăn đan tỉ, ngươi nghĩ sớm một chút đem sống làm xong lời nói có thể trước tiên đi quét tước. Cắt cũng còn tốt ta thông minh, không phải vậy liền lại bị ngươi đắt lừa gạt đi chơi game sống uổng thời gian rồi. Ăn nữ hiệp đem đầu dương lên, đeo lên khẩu trang cùng găng tay liền đi lên lầu. Mãi cho đến 1 giờ chiều nửa, đã trả phòng gian phòng cũng đã bị cần lao ong mật ăn nữ hiệp quét tước đi ra. Còn sót lại hai cái kéo không có trả phòng. Ăn nữ hiệp tắc xin nhờ Đường Di giúp nàng quét tước. Ngày mai sẽ giúp Đường Di quét tước trở về. Đón lấy, ăn nữ hiệp cấp tốc cởi đồng phục làm việc sức chạy đến Trình Vân gian phòng trước vang lên cửa phòng. Tùng tùng tùng. Một tiếng cọt kẹt, cửa mở rồi. Ăn nữ hiệp theo thói quen vi ngẩng đầu lên vừa nhìn, nhưng là sửng sốt, hả, không có người môn kia. Nàng phảng phất cảm giác được cái gì, lại cúi đầu. Lúc này mới nhìn thấy trên đất ngồi xổm một cái đẹp đẽ đến cực điểm mèo lông dài. Cái kia mèo chính ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Hừ, ăn nữ hiệp nhẹ rên một tiếng. Không để ý tới vì nàng mở cửa tiểu la lị. Trực tiếp đi vào phòng. Quay người đóng cửa lại. Nàng ban đầu dự định trực tiếp lướt qua con vật nhỏ này. Để nó cảm thụ một chút bị chính mình không nhìn tư vị. Nhưng khi nàng đóng cửa lại xoay người lại lúc. Tiểu la lị đã không ở tại chỗ. Mà là không biết lúc nào chạy đến phòng khách trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ăn nữ hiệp hơi nhíu lên lông mày, kế hoạch thất bại, con vật nhỏ này còn chạy rất nhanh. Nàng đi thẳng vào, rất nhanh liền nhìn thấy ăn mặc nhàn nhã bóng chày phục quần jean cùng bản giày trưởng ga đại nhân. Trưởng ga. Nàng nhỏ giọng hô một tiếng. Ngươi tới làm gì? Trình Vân xoay người nhìn về phía nàng. Hơn nữa vì sao lại dùng loại này làm tặc ngữ khí? Ta đã đem gian phòng chỉnh lý xong rồi. Ăn nữ hiệp hèn mọn trà sát tay, khà khà cười. Ô, rất chịu khó. Trình Vân lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn đi. Ăn nữ hiệp cuối cùng không nhịn được nói ra ý đồ. Lúc trước là chúng ta đồng thời đem to con đưa tới. Sở dĩ hiện tại cũng phải đồng thời đem hắn tiếp trở về, ngươi đi làm gì? Nơi đó vừa không có ô phô cưới. Cũng không có tự động thang cuốn chơi đùa. Này không phải chơi, là nguyên tắc khặt khặt. Trưởng ga ngươi khi nào xuất phát? Lập tức. Ô, ăn nữ hiệp đi tới Trình Vân bên người. Sát bên hắn. Bày ra một bộ ta ngày hôm nay còn hãy cùng chặt ngươi tư thế. Trình Vân lắc lắc đầu, trước tiên đi chứa đồ thất đi. Ô, ăn nữ hiệp vẫn là ngẩng đầu theo dõi hắn. Một bộ ngươi đi ta liền đi. Ngươi không đi ta liền không đi dáng vẻ. Chỉ lo Trình Vân lừa nàng giống như. Trình Vân chỉ được trước tiên đi ra ngoài. Ăn nữ hiệp theo sát ở bên cạnh hắn. Đi chưa được mấy bước, nàng lại quay đầu lại liếc nhìn. Phát hiện tiểu la lị cũng bước tiểu toái bộ nhỏ giọt theo ở phía sau. Nàng tức khắc sườn sốt một chút. Nói. Trưởng ra ngươi nuôi mèo cùng lên đến rồi. Tiểu la lị tức khắc dừng bước lại. Ngẩng đầu lên hung tợn nhìn chăm chú nàng một mắt. Con này nhân loại lại vũ nhục nó. Trình Vân nói. Theo nó đi. Ăn nữ hiệp lại ngớ ngẩn. Trong lòng nhất thời liền không thăng bằng. Cái gì mà vì sao ta muốn đi tiếp to con liền đến quấn trưởng ra đại nhân ngươi mới được. Mà con này so với ta còn có thể ăn mèo nhưng có thể tùy tiện đi. Sở dĩ nếu như không phải ta nhất định phải theo tới. Trưởng ra ngươi lại muốn ném ta. Chỉ mang con mèo này sao? Hơn nữa trưởng ra ngươi còn dùng là của ta lệnh tiến. Tiểu la lịa nghe vậy tức khắc uy hiếp nói. Há ai nói bản vương so với ngươi còn có thể ăn? Trình Vân bất đắc dĩ. Chỉ được kiên trì giải thích. Bởi vì ngươi có công tác a. Cũng bởi vì mục tiêu của ngươi càng to lớn hơn a. Sở dĩ Trình Yên các nàng càng dễ dàng phát hiện ngươi không gặp a. Như vậy không phải phiền phức rồi. Ăn nữ hiệp vẫn là méo miệng. Rất nhanh bọn họ liền vào tiết điểm không gian. Trình Vân nhìn một chút theo chạy vào tiểu la lị, không do bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Lần này cùng lần trước đã không giống nhau. Hắn nắm giữ một môn năng lực mới. Bất luận mang theo nhiều hơn nữa người đồng thời xuyên qua. Cũng chỉ có thể hoa một người năng lượng. Ăn nữ hiệp xứng sờ nhìn tiết điểm trong không gian dừng một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh. Đây là cái gì? Hoa thật nhiều khoai lang cùng khoai tây. Tiểu la lị theo ánh mắt của nàng cũng dướn cổ lên hướng trên xe ba bánh ném đi hiếu kỳ tầm mắt. Trình Vân tắc cầm lệnh tiến. Yên lặng kích phát rồi lệnh tiến trên năng lượng. Đồng thời dặn dò. Hai người các ngươi nhưng không cho đánh nhau a. Ăn nữ hiệp tức khắc lộ ra vẻ khinh thường. Ta làm sao sẽ cùng một con mèo bình thường gặp. Tiểu la lị cắt đối cái kia bàng bạc đến có thể đem không gian vặn vẹo năng lượng càng thêm mẫn cảm. Chớp mắt quay đầu nhìn về phía Trình Vân phương hướng. Biểu tình ngơ ngác. Tựa hồ còn có chút không làm rõ tình hình. Soạt bạch quang lói lên, Trình Vân đã không gặp rồi. Tiết điểm không gian chỉ để lại ăn nữ hiệp cùng tiểu la lị. Hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều là đồng dạng giải ra. Chúng ta. Là bị lừa chứ? Thời không lữ xá của ta 24 chương 222 quang cùng ám Sizia. Thành phố Sakazao. Hiện tại chính là buổi sáng. Trình Vân sau khi hạ xuống bốn phía nhìn một chút. Chu vi vẫn như cũ trống trải mà hoang vu. Một vòng chiều dương chinh chích treo ở chân trời. Tựa hồ. Lệch rồi điểm. Trình Vân lầm bầm lầu bầu, rất nhanh lại đem An Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lị theo tiết điểm không gian phóng ra. Lúc này An Nữ Hiệp chính vén lên tay áo. Dừng hình ảnh ở một cách muốn tiến lên thu thập ai tư thế. Biểu tình có chút chẳng đáng mà bình thường nhát gan Tiểu La Lị cũng khiêm tốn. Phía sau lưng hơi cung lên. Nhe răng nhích miệng. Sắc bén móng vuốt đã lộ ra. Tựa hồ sắp lên nhào tới trước cắn. Một người một thú cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa cùng một đạo ngạc nhiên tầm mắt tức khắc đều sửng sốt rồi. Tiếp đó, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Các ngươi đang làm gì? Tiểu La Lị rất ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi xuống. Ngẩng đầu lên không chớp một cái theo dõi hắn. An Nữ Hiệp cũng liền bận bịu đứng nghiêm. Hai. Ba lần đem tay áo vuốt chút đi. San cười nói. Khà khà khà. Nguyên lai trưởng ra ngươi không phải gạt chúng ta á, ta mới vừa còn đang cùng con vật nhỏ này nói. Nếu như trưởng ra ngươi không trở về tới tìm chúng ta. Cái kia xe lương thực có thể chúng ta ăn nhiều lâu đây, cuối cùng ta cảm thấy. Ta một người tiết kiệm điểm có thể ăn một tháng. Nếu như thêm vào con vật nhỏ này. Đại khái có thể ăn một tuần. Trình Vân nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút Tiểu La Lị. Vẫn như cũ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Các ngươi vừa nãy là chuẩn bị đánh nhau sao? Ăn Nữ Hiệp vội vã xua tay. Không có không có, Tiểu La Lị cũng làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Trình Vân nghiêm túc cau mày. Ta trước khi đi không phải nói với các ngươi không thể đánh nhau sao? Ăn Nữ Hiệp còn đang nói xạo. Tiểu La Lị tắc thức thời cúi đầu. Thế là Ăn Nữ Hiệp lập tức thành Trình Vân giáo dục mục tiêu chủ yếu. Khoảng chừng sau 10 phút, Trình Vân giáo dục kết thúc. An Nữ Hiệp rủ xuống đầu đi theo Trình Vân bên người. Nàng có thể cảm nhận được bên cạnh con thú nhỏ kia tình cờ hướng nàng quăng tới ánh mắt. Nhưng nàng cũng không dám chừng trở lại. Nàng cảm thấy tốt không công bằng nhưng mà không làm nên chuyện gì. Trình Vân lấy ra quả cầu thủy tinh nhìn xuống đại khái phương vị. Theo ấu phát kéo đáy sông đi. Rất nhanh liền phát hiện Lý Tướng Quân. Từ xa nhìn lại, Lý Tướng Quân chính yên lặng ngồi ở bọn họ lần trước tới đến địa phương. Trên người yêu nguyên ăn mặc hắn thân kia trọng giáp. Đại thuẫn đặt ở bên cạnh. Chiến đao cắm trên mặt đất. Sau lưng dừng một chiếc kiểu dáng rất cũ kỹ. Che kín cho bụi xe gắn máy. Là loại kia 10 năm trước thường thường ở trong nông thôn nhìn thấy loại hình. Ngoài ra bên cạnh hắn tựa hồ còn bày đặt chút những vật khác. Cùng lúc đó, Lý Tướng Quân cũng phát hiện bọn họ. Hắn tức khắc đứng dậy, hướng Trình Vân phương hướng nhìn sang, gỡ bỏ nụ cười nhạt. Làm Trình Vân đi tới Lý Tướng Quân bên người lúc, Lý Tướng Quân đã đem trọng thuẫn cùng chiến đao phóng tới sau lưng. Khôi giáp trên tựa hồ có cái tạp máng vừa vặn đưa chúng nó kẹp lại. Đã lâu không gặp, trải qua vẫn tốt chứ? Trình Vân hỏi. Nhờ trưởng gia đại nhân, phúc trải qua cũng không tệ lắm. Lý Tướng Quân cười đáp, lại quay đầu đối An Nữ Hiệp nói, Nữ Hiệp, đã lâu không gặp. Hừ hừ. An Nữ Hiệp sầm gì hai tiếng. Tiếp Lý Tướng Quân lại cúi đầu nhìn về phía ở Trình Vân bên chân ngồi xuống Tiểu La Lị. Hiếu Kỳ nói, đây là trưởng gia nuôi sủng vật sao? Ha, Tiểu La Lị tức khắc đối với hắn trợn mắt nhìn. Lý Tướng Quân tức khắc ngớ ngẩn. Trình Vân giải thích, nó là mới tới khách nhân. Đến từ một cái xa xôi thế giới. Là một cái vô cùng mạnh mẽ mà lại cao quý sinh vật. Chỉ là còn không lớn lên. Lý Tướng Quân giải ra gật gật đầu. Ô, Tiểu La Lị tắc hơi ngẩng đầu lên có chút kiêu ngạo. Trình Vân nhàn nhạt liếc mắt con vật nhỏ này. Biểu tình rất bình tĩnh. Đối Lý Tướng Quân nói, chuẩn bị kỹ càng trở lại sao? Lý Tướng Quân gật đầu, chuẩn bị kỹ càng rồi. Trình Vân lại nghiêng thân thể, vòng qua hắn nhìn về phía bên cạnh hắn đống kia đồ vật tức khắc hứng thú. Cái kia rõ ràng là một nhánh thật dài súng trường ngắm bắn. Đường kính rất lớn. Trình Vân không nhận rõ phản khí tài súng trường ngắm bắn cùng phản nhân viên súng trường ngắm bắn khác nhau. nhưng xem ra tựa hồ uy lực rất lớn. Còn có hai cái dương lớn cùng một cái so với điện thoại di động hộp lớn hơn không được bao nhiêu hộp nhỏ. An nữ hiệp cũng chính ngơ ngác nhìn chằm chằm chi kia súng nhìn. Nàng ở trong tivi xem qua không ít món đồ này. Nàng cũng biết đây là một loại khoảng cách xa liền có thể đem người đầu đánh rơi mạnh mẽ vũ khí. Rất nhớ chơi một chút a. Trình Vân rất nhanh hỏi. Trong này là cái gì? Lý tướng quân rất mau trả lời nói. Một cái dương bên trong trang chính là khẩu súng kia viên đạn cùng các loại bom. Còn có một cái dương bên trong chính là các loại loại bồn chứa cùng một ít trọng yếu khí tài. Nói xong, hắn lại cầm lấy cái kia hộp nhỏ, đưa cho Trình Vân nói. Đây là ta cho trưởng gia đại nhân mang lễ vật. Tuy rằng khả năng ở trưởng gia đại nhân xem ra cũng không quý giá, hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Nhưng ta đi tới thế giới này thời điểm cái gì đều không mang. Quốc gia này cũng không có thứ gì. Ta thực sự không nghĩ tới có cái gì có thể tán gẫu tỏ tâm ý rồi. Trình Vân sững sờ, lễ vật hắn mở ra hộp. Bên trong rõ ràng là một nhánh xem ra rất cũ kỹ súng lục. Vẫn là súng ngắn ồ quay. Là kiểu cũ tạo hình. Tương đối thon dài. Chất gỗ cái chuôi thương bị mài đến ánh sáng sáng loáng. Kim loại thân thương thì đã không phản quang. Phía trên mơ hồ có màu đen vết. Một mở hộp ra liền có một cổ mùi dầu nói xông vào mũi. Lý tướng quân ở bên cạnh giải thích. Ta trước khi đi vì vùng đất này nhân dân tiêu diệt một cách trong bóng tối giúp đỡ phần tử khủng bố Phú Hào. Ở hắn rất nhiều đồ cất giữ bên trong phát hiện cái này. Có vẻ như là một cái không sai vật sưu tập. Súng phía dưới còn có một tầng bày đặt viên đạn. Trình Vân đem hộp che lên, vậy thì cảm ơn ngươi rồi. An nữ hiệp lập tức nhảy ra ngoài. Ta đây. Ngươi không có cho ta mang lễ vật sao? Lý tướng quân khẽ mỉm cười. Xoay người theo một cái dương bên trong lấy ra mấy chi đặc chủng truy thủ. Đương nhiên là có mang. Ta nghĩ nữ hiệp sẽ thích cái này. Nữ hiệp lại nói, ta muốn loại kia đại thương. A ta cho rằng. Lý tướng quân kéo kéo khóe miệng. Sớm biết ta liền cho nữ hiệp mang một đống lại đây, ta ném xuống thật nhiều. Ta, ăn nữ hiệp còn không tới kịp đem lại nói. Trình Vân liền đánh gãy nàng. Được rồi, món đồ này ngươi đem ra cũng vô dụng. Liền này mấy cây truy thủ, ngươi đều chỉ có thể dùng để gọt hoa quả. Ăn nữ hiệp tức khắc xẹp lên miệng, không nói lời nào rồi. Tiểu La Lị ngồi xổm ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, tình cờ còn ngẩng đầu nhìn một mắt Lý tướng quân. Nó hiện tại đã ý thức được thế giới này phàm nhân vô pháp uy hiếp đến nó sự thực này. Thêm vào Trình Vân ở nó bên người, nó cũng không phải giống như trước kia như vậy nhát gan rồi. Ngược lại nếu là có phàm nhân nghĩ bắt nạt nó lời nói cắn chết là được rồi. Trình Vân chậm rãi xoay người, nói được rồi trở lại đi. Lý tướng quân xoay người liền đi chống hai cái kia dương. Trình Vân lại nói, không cần rồi. Lý tướng quân có chút ngạc nhiên. Xoay người muốn hỏi vì sao. Nhưng hắn vừa mới xoay người. Liền chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng. Khi phản ứng lại đã không ở bên kia cằn cỗi thổ địa. Mà là đi đến hư vô tiết điểm không gian. Bên người có ăn nữ hiệp. Có đồ vật của hắn. Còn có con kia mạnh mẽ mà cao quý gì giới khách tới. Nhưng không thấy trưởng gia đại nhân bóng người. Hắn vừa định hỏi trước mắt liền bạch quang lói lên. Trình Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn vậy có chút vẻ giật mình. Trình Vân cười cợt. Giải thích. Đây là ta trước tìm tòi ra đến phương pháp mới. Có thể tiết kiệm điểm hư không lệnh tiến năng lượng. Lý tướng quân tâm tình bình phục lại. Gật gật đầu, trưởng gia đại nhân thủ đoạn càng ngày càng tinh diệu rồi. Vừa mới dứt lời, hắn liền nhìn thấy chiếc kia xe ba bánh. Lý tướng quân ngốc sườn sốt một chút, tiết lộ ra vẻ cảm động, xoay người nói với Trình Vân đa tạ trưởng gia rồi. Trình Vân lắc lắc đầu. Đi lên nói. Nơi này có một ít cây lương thực hạt giống. Hầu như đều là rễ củ thân củ loại thu hoạch. Ta cảm thấy hẳn là còn rất thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lý tướng quân gật đầu. Đa tạ Trình Vân lại hỏi. Ngươi đánh toán lúc nào trở lại? Lý tướng quân nghe vậy trầm mặt chút, phun ra vài chữ: càng sớm càng tốt. Trình Vân cùng An Nữ Hiệp nghe vậy đều là ngẩn ra. An Nữ Hiệp đoạt ở Trình Vân phía trước, cau mày hỏi: ngươi làm gì thế, như thế gấp a? Trở lại một cách lúc nào cũng có thể chết thế giới, không phải cướp đi chịu chết sao? Lý tướng quân cười cợt nói: tóm lại đều là phải đi về, càng sớm một phần, ta đồng bào bị chết càng ít, thành công độ khả thi cũng càng cao hơn. Ngươi tại sao phải chạy về đi đây? Ăn nữ hiệp yêu nguyên vô cùng không rõ, nói: ngươi đã nhìn quen quang minh, trở lại còn có thể chịu đựng hắc ám sao? Trình Vân nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ăn nữ hiệp cũng có thể hỏi ra như vậy có trình độ vấn đề. Lý tướng quân trầm ngâm chút, nhưng là vẫn như cũ mỉm cười. Vậy không phải một loại tự tin cười, mà là một loại hùng hồn hướng về trước thong dong. Hắn nói: quang minh không phải từ lúc sinh ra đã mang theo, thế giới này không phải, ta thế giới kia cũng không phải. Khác nhau ở chỗ thế giới này quang minh cùng hy vọng cũng không thuộc về ta, mà ta thế giới của chính mình vẫn cứ nơi ở trong bóng tối. Chính là bởi vì ta biết quang minh là cỡ nào quý giá, cho nên ta mới cũng biết nhân dân của ta có bao nhiêu cần vật này. Nói xong, hắn chuyển hướng ăn nữ hiệp cùng Trình Vân, mỉm cười trên khuôn mặt viền mắt nhưng có chút ướt át. Đây là một đoạn vô cùng mỹ hảo lữ trình, có thể cùng các ngươi vượt qua một đoạn này ngắn ngủi thời gian là ta một đời này vinh hạnh lớn nhất. Cho đến chết một khắc đó, ta vẫn như cũ sẽ sâu sắc ghi khắc. Ăn nữ hiệp nói không ra lời rồi. Thời không lữ xá của ta 24 chương 223 đường phía trước không dễ đi, muốn ăn cái cơm tối sẽ rời đi sao? Trình Vân hỏi. Hỏi ra vấn đề này hắn cũng là do dự rất lâu. Lý tướng quân trên người trọng trách chi trọng vượt qua cái thời đại này bất luận người nào tưởng tượng. Trình Vân không dám trì hoãn hắn dù cho một chút thời gian, thậm chí cảm thấy trì hoãn hắn một phút thì sẽ đối thế giới kia tạo thành vô cùng sâu xa ảnh hưởng. Cuối cùng Trình Vân dùng một cách vô cùng không xác định ngữ khí hỏi ra câu nói này. Chỉ lo ngữ khí hơi hơi cứng rắn một chút thì sẽ để Lý tướng quân làm khó dễ. Nói xong, Trình Vân lại bổ sung câu: nếu như ngươi cảm giác đến thời gian cấp bách, cái kia liền tức khắc lên đường đi. Những này cái gọi là quá tràng, nghi thức cảm toàn đều không cần để ý. Lý tướng quân nghe vậy hơi làm suy nghĩ, rất nhanh liền cười cợt: vậy thì ăn một bữa cơm lại đi đi, vừa vặn hướng mọi người thật tốt nói lời chào. Ngược lại đều đi tới nơi này lâu như vậy rồi, cũng không kém này một chút thời gian. Trình Vân gật đầu: vừa vặn ta cũng còn chuẩn bị một cái đồ vật, chỉ là không biết có cần thiết hay không cho ngươi. Hả? Lý tướng quân hơi nghi hoặc một chút. Chờ đi ra ngoài nói sau đi, ngươi trước tiên thay y phục trở về. Trình Vân nói xong tiện tay kéo cửa ra. Hai người một mèo đi ra ngoài. Khoảng chừng sau 20 phút, Trình Vân cùng Lý tướng quân đi tới Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh bên ngoài phòng. Lý tướng quân trên mặt hơi nghi hoặc một chút, Trình Vân tắt đưa tay vang lên cửa phòng. Thùng thùng. Cửa lặng yên không một tiếng động mở ra rồi Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đứng trong phòng chính nhìn về phía bọn họ. Lý tướng quân càng nghi ngờ, ngỡ ngẩn. Hắn nhìn Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh, lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Vị này chính là Trình Vân nói gọi thống lĩnh đại nhân. Lý tướng quân lập tức nhìn về phía Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh: thống lĩnh đại nhân. Không đợi Trình Vân hướng Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh giới thiệu Lý tướng quân, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trước tiên mở miệng: đây chính là các hạ trước nói tới người kia. Nó đánh giá Lý tướng quân. Đúng. Trình Vân gật đầu nói: hắn có tư chất sao? Có, không cao. Vậy thì tốt. Trình Vân tức khắc thở phào nhẹ nhõm, tóm lại cùng dữ liệu của hắn không cái gì ra vào. Cái gì? Tư chất? Lý tướng quân còn đầu óc mơ hồ. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh vừa nhìn về phía Trình Vân, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, trong tay nhàn nhạt bạch quang ngưng tụ, càng ngưng tụ thành một quyển sách. Nó nói: Từ lâu vì các hạ chuẩn bị kỹ càng, ta kính xin ưng thần hỗ trợ. Trình Vân cảm kích cúi đầu, để ngài ở ưng thần nơi đó ghi nợ một ân tình thực sự là xấu hổ. Không sao. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh khoát tay một cái nói. Bất quá quyển sách này chỉ có thể cho hắn. Các hạ cùng tên kia giống cái nhân loại liền không muốn lật xem rồi. Nó tuy có thể mau chóng để một người nắm giữ năng lượng, bên trong cũng bao hàm cổ có một ít tính chất công kích năng lượng vận dụng phương thức. Nhưng chung quy chỉ là một cái phương pháp tốt thành. Đối với muốn kiến cao lầu các hạ cũng không bất kỳ sự giúp đỡ gì. Trái lại có chút đường tắt khả năng nói dối các hạ. Hơn nữa nó chỉ có thể để một người nắm giữ miễn cưỡng vượt qua phàm nhân sức mạnh thôi. Đối với các hạ mà nói, chính là thấp hèn đồ vật. Các hạ có thể muốn thủ vững bản tâm mới là. Rõ ràng. Trình Vân biểu hiện rất khiêm tốn, tiếp theo Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh trên tay tiếp nhận quyển sách này đưa cho Lý Tướng Quân. Vậy thì tốt, Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nói. Đây là. Lý Tướng Quân nghe đối thoại của bọn họ, mơ hồ bắt được một ít đồ, lại vẫn là rất nghi hoặc. Đây là đến từ bàn ngọc thế giới phương pháp tu hành. Không biết có thể không cùng các ngươi thế giới quy tắc bao quát. Nếu như bao quát không có vấn đề lời nói, hẳn là có trợ giúp cho các ngươi thế giới kia mang đến sức mạnh mạnh hơn. Chí ít có thể để cho càng nhiều người có đối kháng chính diện chúng nó sức mạnh. Trình Vân nói xong, lại dừng một chút. Có lẽ ngươi nên giao nó cho Sa Man nhóm. Làm một đám bản thân liền nắm giữ siêu phàm sức mạnh người. Bọn họ đi đường này hẳn là thuận tiện nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ cũng càng rõ ràng người nào có càng tốt hơn tư chất. Đa tạ Lý Tướng Quân trịnh trọng nhận lấy quyển sách này. Lúc này Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lại thản nhiên nói. Đây là một bản vỡ lòng chi sách. Không cần học tập. Chỉ cần các ngươi mở ra nó, liền có thể nắm giữ phía trên nội dung. Bất quá nó đại khái chỉ có thể sử dụng mấy trăm lần, sau sẽ biến mất. Sau đó các ngươi cũng chỉ năng thủ công đem nó vẽ chế ra, dùng ngốc phương pháp học tập. Lý Tướng Quân xứng sờ, càng có như thế kỳ diệu chi vật Trình Vân cũng sửng sốt, nháy mắt một cái. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh liếc mắt Trình Vân, tựa hồ phát hiện hắn suy nghĩ trong lòng. Không do gì khẽ một tiếng. Các hạ kính xin thấy đủ đi. Ở bàn ngọc thế giới, cho dù là thiên phú tốt nhất thiên tài cũng không thể được ưng thần tự mình chỉ đạo. Các hạ ở đoạn thời gian đó nắm giữ đồ vật lại há lại là như thế một bản đem cố định tư duy khắc vào đầu óc sức xẻo phương thức có thể so sánh. Trình Vân cười gượng hai tiếng, ha ha ha. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh đi trở về cái ghế một bên ngồi xuống, mịt mờ biểu đạt tiến khách ý đồ. Cáo từ. Trình Vân nói. Đi thong thả. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nhìn về phía bọn họ. Trên thực tế trên quyển sách kia ghi chép hệ thống sức mạnh không một chút nào mạnh. Dưới cái nhìn của nó chính là tiểu hài tử chơi mánh. Hầu như liền bàn ngọc thế giới cơ sở tu hành hệ thống đều không liên quan đến. Nó thực sự không rõ vì sao Trình Vân sẽ hướng nó yêu cầu như thế một cái thấp hèn đồ vật. Vì cái kia cùng người phàm không khác nhau gì cả người đáng giá không phải biết. Làm Trình Vân cầm quyển sách này. Giữa bọn họ có thể thì tương đương với lập xuống ước định A mãi cho đến lúc chạng vạng. Lý Tướng Quân làm đi xuống trước cùng Trình Yên. Du điểm. Đường Thanh Ảnh hỏi thăm một chút. Mấy nữ hài tử đều đối với hắn trở về biểu thị kinh ngạc. Quá trình ăn cơm bên trong. Đường Thanh Ảnh yêu nguyên có chút trêu chọc xưng hô Lý Tướng Quân vì tính ca ca. Sau đó hỏi. Ngươi sau đó vẫn còn ở nơi này bán bánh nướng sao? Lý Tướng Quân đối với nàng cười cợt, lắc lắc đầu. Ta ngày hôm nay là cố ý về tới cho các ngươi nói lời từ biệt. Ăn xong bữa cơm này, ta vừa muốn đi ra công tác, sau đó có lẽ cũng không biết sau đó còn có thể hay không thể gặp mặt lại. Trình Yên, Du Điểm cùng Đường Thanh Ảnh đều sững sờ. Khi nào thì đi nơi nào công tác đây? Lý Tướng Quân kiên trì đáp. Ăn xong cơm tối ta liền muốn về nhà. Sau đó ra ngoại quốc. Chạy vận tải. Nói xong. Hắn lại xấu hổ cười cợt. Kỳ thực vốn nên là mời các ngươi ở bên ngoài ăn cơm. Chỉ là trở về đến vội vàng. thêm vào trưởng gia nhất định phải làm cơm. Sở dĩ tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trình Yên bình tĩnh nói, không cần để ý những thứ này. Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm cũng liền bận bịu phụ họa. Ăn xong cơm tối, sắc trời đã rất mờ. Lý tướng quân lại lần nữa cùng các nàng nói lời từ biệt, tùy tiện tiện làm bộ ra cửa, sau đó từ phía sau vượt lên nhà khách lầu 3. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp ở trong phòng chờ hắn. Đi thôi, Trình Vân thở dài. Khoảng thời gian này phiền phức trưởng gia chăm sóc rồi. Lý tướng quân đi theo phía sau hắn. Không nên khách khí, Trình Vân nói rằng. Rất nhanh ba người liền tiến vào tiết điểm không gian. Ăn nữ hiệp trầm mặt đem Lý tướng quân mang đồ vật toàn bộ chuyển trên xe ba bánh, xếp đặt đến mức chỉnh tề. Lý tướng quân cũng yên lặng đem khôi giáp mặc tốt, lấy thêm trên hắn trọng thuẫn chiến đao. Trong chốc lát, Lý tướng quân liền ngồi trên xe ba bánh, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Vân. Trưởng gia đại nhân, ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Trình Vân nắm hư không lệnh tiến, nhưng là thở dài. Tướng quân, đường phía trước không dễ đi a. Lý tướng quân trầm mặt chốc lát, không có nói tiếp, mà là thẳng tắp nhìn chăm chú bọn họ, nói rằng, gặp lại, trưởng gia, gặp lại, nữ hiệp, hữu duyên, giang hồ gặp lại, to con, hữu duyên gặp lại, tướng quân. Thời không lữ xá của ta 24 chương 224 liên tục rời đi. Trình Vân nhìn ăn nữ hiệp, ăn nữ hiệp cũng nhìn Trình Vân. Hai tâm tình người ta đều có chút trầm trọng. Hồi lâu, ăn nữ hiệp mới méo miệng nói, mỗi hồi nhìn thấy to con trong lòng ta sẽ rất loạn, rất khó chịu. Trình Vân tức khắc hỏi, vì sao? Ăn nữ hiệp không có trả lời ngay, mà là nghiêng đầu đi thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nghĩ đến nàng là sớm thành thói quen loại này phân biệt, cho nên nàng biết thế nào mới có thể đem trong lòng hờn dỗi bài ra đi. Sau đó nàng nói, bởi vì mỗi lần nhìn thấy to con, nhìn thấy hắn việc nghĩa chẳng từ nan muốn trở về cứu vớt thế giới dáng vẻ, ta liền sẽ cảm thấy ta ở trưởng gia đại nhân ngươi nơi này ăn no chờ chết quả thực quá uất ức rồi. Rõ ràng ta thế giới kia cũng tràn ngập dơ bẩn, rõ ràng ta cũng có thể đi trở về làm chút gì, nhưng ta nhưng không có. Sở dĩ so với to con ta lại như cái ít kỷ vượt, kẻ nhu nhược, rác rưởi. Trình Vân nghe xong ngẩn người, tiếp vẫn cứ bỏ ra một cái mỉm cười, đi tới sờ sờ nàng đầu. Ngươi không phải ít kỷ vượt, cũng không phải kẻ nhu nhược, không phải rác rưởi, ngươi chỉ là rất bình thường một người bình thường a. Giống Lý tướng quân như vậy mới là ví dụ, hắn là anh hùng, mà chúng ta chỉ là người bình thường. Ăn nữ hiệp cảm nhận được bàn tay của hắn, không do ngẩng đầu lên. Thế là ban đầu vuốt nhẹ nàng đỉnh đầu bàn tay lập tức đã biến thành vuốt nhẹ trán của nàng. Nhưng là, ta trước đây cũng muốn làm cái anh hùng á, trước đây khi còn bé. Ai khi còn bé không muốn làm cái anh hùng đây? Trên thực tế chỉ cần ngươi nghĩ, ai cũng có thể trở thành anh hùng. Trình Vân nói, có thể mỗi người đều có chính mình vốn nên có sinh hoạt quý tích, mà anh hùng gánh vác, từ bỏ lại quá nhiều. Chúng ta đương nhiên có thể cầm anh hùng cùng người bình thường đối nghịch so với, nhưng so sánh kết quả không nên là lõm hiện ra chúng ta nhu nhược, mà là lộ ra anh hùng dũng khí cùng vĩ đại. Chúng ta chuyện đương nhiên sùng kính anh hùng, có thể trong quá trình này lại không nên làm thấp đi chính mình. A, ăn nữ hiệp ngẩn ngơ. Nói chung, không chỉ là cứu vớt thế giới mới gọi anh hùng. Ngươi nghĩ làm như vậy đương nhiên có thể. Nhưng nếu như ngươi không nghĩ, ngươi đều có thể đổi một cái cảnh tượng, đổi một loại phương thức, vẫn như cũ có thể làm anh hùng. Trình Vân cười nói, như là ngươi lần trước nhanh và gọn đem mấy cái kia tên du thủ du thực cho đuổi đi, có thể không chính là anh hùng sao? Hay tên du thủ du thực là cái gì? Ăn nữ hiệp ngơ ngác hỏi. Chính là lưu manh, tên côn đồ cắt ké, tiểu lưu manh. Vậy tính là gì anh hùng á? Ăn nữ hiệp nói lầm bầm. Nhưng là rất nhiều người đều không dám làm như thế a, cũng không làm được a. Ngươi không chỉ làm được, hơn nữa còn thật đẹp trai. Trình Vân nói xong dừng lại, Hơn nữa ta nghe nói, hiện tại ngươi ở chúng ta Cẩm Quan cảnh sát giới nhưng là đại danh nhân à. Siêu nhiều người sùng bái ngươi à. Thật sao? Đương nhiên ngạch. Khà khà. Ăn nữ hiệp xấu hổ cười cợt, vậy tính là gì à, loại kia hay. Tên du thủ du thực ta có thể đánh 100 cái đúng đấy, thật là lợi hại. Trình Vân nói rằng, chúng ta vẫn là trở lại đi. Trời cũng tối rồi. Ta nghe nói Trình Yên mua một đống mực khô. Cũng không biết ngươi có thích ăn hay không. Ô, ô mực khô hừm. Ta chờ một lúc đem ra ngươi nếm thử tốt hai. Trình Vân nhích miệng lên một vệt nụ cười. Lại sờ sờ ăn nữ hiệp đầu. Vung tay lên mở cửa. Ăn nữ hiệp làm đi ra ngoài trước. Mà hắn quay đầu lại liếc nhìn. Nhưng là nặng nề thở dài. Tiếp cũng đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Hắn có thể thuyết phục ăn nữ hiệp. Ai tới thuyết phục hắn đây? Nữ hiệp dễ lừa. Hắn có thể không đơn thuần như vậy à? Vừa mới chuyển thân, hắn liền nhìn thấy một bóng người đứng ở lầu 2. Chính ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ. Trình Vân tức khắc xứng sờ. Thống lính đại nhân chờ chút, bên cạnh còn có một đạo cao gầy bóng người, là Ưng Thần. Chỉ là hắn khí chất âm đức, không nhúc nhích đứng ở ánh đèn ngoại vi. Trình Vân đầu tiên nhìn càng hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Trình Vân ngỡ ngẩn. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh khuôn mặt bình tĩnh, nói rằng, các hạ, ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm hướng ngài nói lời từ biệt rồi. Trình Vân ngơ ngác nói, hiện tại sao? Ưng Thần đi tới lỗ ốm kính dưới, không đáng kể nhún nhún vai, hơi đem quay đầu đi. Hiện tại, hoặc là ngày mai cũng có thể. Chúng ta cũng không vội, chí ít không có vừa nãy tên kia phàm nhân như vậy gấp. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh tắc lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ta trước cũng không biết. Vừa mới Ưng mới đến nói cho ta. Hắn đã quen thuộc các ngươi thế giới này một phần quy tắc. Ngày hôm qua cũng đã khôi phục lại đầy đủ khởi động tế đàn mức độ rồi. Ngày hôm qua Trình Vân ngẩn ra, vậy tại sao ngày hôm nay mới nói cho ngươi? Ta cũng không biết. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nhìn về phía Ưng Thần. Ưng Thần mím môi, biểu tình hơi có chút quấn bách. Rất nhanh liền lại nói với Trình Vân. Nếu như các hạ cũng muốn cùng chúng ta ăn một bữa, tan vỡ cơm lời nói, ta ngược lại thật ra có thể mời khách. Nói xong hắn đưa tay luồn vào trong túi áo, lấy ra một cái tiền giấy, có chừng mấy chục khối tiền dáng vẻ. Những này đủ chứ? Hắn nói. Ngạch. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, vẫn là ta đến mời khách đi, thật giống đều vẫn không có cùng các ngươi đồng thời ăn cơm xong. Như vậy rất tốt. Ưng Thần vô cùng tự nhiên đem thanh kia tiền lẻ cất trở về trong túi. Tiếp nhàn nhạt nói. Bản tôn muốn ăn xuyến xuyến hương. Hơn nữa muốn loại kia dùng thổ làm cái nồi. Chưa mai đi. Đối Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh ngẩng đầu nhìn hướng sau lưng của hắn căn chứa đồ trước cái kia phàm nhân. Hắn đi được tựa hồ rất vội vàng đúng thế. Trình Vân gật đầu, hắn chạy về đi cứu vớt thế giới. Nay ngược lại là thú vị. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh nở nụ cười. Đi rồi. Trình Vân đúng là không có nhiều lời, mang theo ăn nữ hiệp đi lên lầu. Trở về phòng. Tiểu La Lị chính nằm nhoài trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Bên cạnh nằm nó cá mập con rối. Không chớp một cái nhìn chằm chằm đi vào nhà Trình Vân. Trình Vân ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. An vị ở nó bên cạnh theo tay cầm lên nó bên người cá mập con rối. Hai cái tay luôn phiên thưởng thức. Tiểu La Lị liền trơ mắt nhìn hắn đem chính mình cá mập con rối cướp đi. Ngơ ngác. Cũng không dám hung hắn, cũng không dám đoạt lại. Chỉ được không chớp một cái theo dõi hắn trong tay con rối. Con mắt vẫn theo cá mập con rối di động mà xoay tròn chuyển động. Con này nhân loại tại sao có thể như vậy chứ? Trình Vân trầm mặc một hồi. Liền nói. Cha ngươi bọn họ thật giống ngày mai sẽ phải đi rồi. Tiểu La Lị tức khắc xứng sờ ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Ta vừa nãy thấy bọn họ cho ta nói. Trình Vân nói xong. Lại quay đầu cùng Tiểu La Lị đối diện. Ngươi nên không quá muốn cùng bọn họ cùng rời đi đi. Tiểu La Lị ngơ ngác theo dõi hắn. Trình Vân cũng xem không hiểu vẻ mặt của nó. Thế là dừng một lúc liền tự mình nói xong. Vậy ngươi liền lưu ở chỗ này của ta đi, sau đó chỉ cần ngươi thật tốt nghe lời. Không cho ta gặp rắc rối lời nói. Ta cũng sẽ tốt với ngươi tốt. Không ai dám bắt nạt ngươi. Tiểu La Lị thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu biểu tình ngơ ngác, ánh mắt lại lập lòe. Trình Vân lại đem cá mập con rối đặt ở trước mặt nó. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó. Nói. Trưa mai ta sẽ cùng cha ngươi. Ưng thần cùng đi ra ngoài ăn cơm. Cuối cùng một bữa cơm. Ngươi cũng đi thôi. Ta cảm thấy cha ngươi cùng ưng thần sẽ không làm khó ngươi. Cái này không cần lo lắng. Như thế nào đi nữa cũng còn có ta ở đây, ngươi sẽ cùng chúng ta ngồi ở trên một cái bàn dùng cơm. Sau đó đem phụ thân ngươi đưa đi. Thế nào? Tiểu La Lịa nhắm mắt lại. Đầu bị hắn đập đến nhẹ nhàng đốt. Rất nhanh lại ngẩng đầu lên. Ngơ ngác theo dõi hắn. Trình Vân lại gật gù. Dường như vô hình chung đã cùng Tiểu La Lịa hoàn thành rồi một hồi đối thoại. Nói. Tốt lắm. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ngày mai tinh thần phấn chấn dưới tiệm ăn. Thời không lữ xá của ta 24 chương 225 phiền muộn năm 2018 ngày 19 tháng 1. Buổi trưa. Nào đó mẹ nồi cát xuyến xuyến hương. Người phục vụ, phiền phức lấy thêm hai cái trang cái thẻ thùng lại đây. Trình Vân đối một cái bác gái hô. Lập tức bác gái trả lời. Đa tạ. Ưng thần bình tĩnh nói câu. Không khách khí. Trình Vân nói. Lúc này. Trình Vân. An nữ hiệp cùng tuyết địa chi vương thống lĩnh. Ưng thần phân biệt ngồi ở bàn vuông tứ phương. Tiểu La Lị yên lặng ngồi xổm ở hắn phương này. Trung gian trong nồi cát là không ngừng lăn lộn đỏ canh. Trình Vân chính khuôn mặt bình tĩnh đem một đám lớn quận gan cùng các loại thịt bò cái thẻ cắm vào trong nồi cát. Làm bộ tộc lãnh tụ. Tuyết địa chi vương thống lĩnh ở trên bàn còn có thể giữ vững bình tĩnh cùng tao nhã. Mà ăn nữ hiệp cùng ưng thần liền hoàn toàn không quan tâm. Ăn được miệng đầy là dầu. Rất nhanh, một cái bác gái liền cầm hai cái thùng rác lại đây rồi. Trình Vân vội vã chào hỏi, một cái thả bên cạnh nàng, một cái thả cái này bên cạnh. Bác gái thả xuống thùng lúc nhìn thấy ăn nữ hiệp cùng ưng thần bên người thùng rác cũng đã cắm đầy cây thăm bằng chúc cũng tích đến rất cao. Không do hơi kinh ngạc. Trên một bàn không có mấy ký sao? Trình Vân vội vàng nói. Không phải. Đây chính là chúng ta ăn. Bác gái tức khắc càng thêm kinh ngạc, nửa ngày mới phản ứng được. Ô cái kia hai người này thật là đủ có thể ăn. Ăn nữ hiệp ngẩng đầu đối với nàng nhích miệng nở nụ cười, khà khà. Ưng thần tắc ánh mắt lạnh lùng quét nàng một mắt. Bác gái sững sờ, ngượng ngùng rời đi rồi. Trình Vân lập tức nhíu nhíu mày. Lập tức lắc đầu thở dài nói. Nàng vừa không có sỉ nhục ngươi. Chỉ nói là ngươi ăn được nhiều mà thôi. Các hạ cái này cũng là sự thực mà, ngươi xem một chút quanh thân khách nhân. Người khác một bàn gộp lại cũng không một mình ngươi ăn được nhiều đi. Ưng thần xì khẽ một tiếng. Bản tôn là bản tôn. Phàm nhân là phàm nhân. Phàm nhân có thể nào so được với bản tôn? Trình Vân vừa vì Tiểu La Lịa đem mấy chuối thịt bò tuốt vào nó thau cơm bên trong. Vừa đau bi kéo kéo khóe miệng. Vâng vâng vâng. Ở sức ăn phương diện xác thực không có phàm nhân có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau. Tiểu La Lịa ngẩng đầu lên nhìn chừng hắn một cái. Lại nhìn một chút trên bàn mấy vị khác. Hơi phun ra nộn màu đỏ đầu lưới. Cay đến mức trực hà hơi. Nhưng nó rất nhanh lại đem đầu lưới thu lại rồi. Lặng lẽ liếc mắt nhìn tuyết địa chi vương thống lĩnh. Gặp tuyết địa chi vương thống lĩnh tựa hồ không thế nào nghĩ quản nó. Nó lúc này mới lại dối ra đầu lưới. Lén lút ha mấy hơi thở giảm bớt đầu lưới cay ý. Trình Vân nhìn thấy nó thao cơm một bên khác sữa đậu nành đã bị nó liếm hết rồi. Liền lại cho nó ngã non nửa bồn. Trước đây hắn cùng Đường Thanh Diễm cũng thường thường đi ra ăn xiên nướng. Ăn một lần cũng là chừng trăm đồng tiền. Dù cho hơn nữa Lý Hoài An. Quan Nhạc hai người cũng chỉ ăn được đến tiểu 200 đồng tiền. Nhưng ngày hôm nay. Chí ít sợ cũng muốn sấp xỉ 1.000 mới được. Lúc này tuyết địa chi vương thống lĩnh lại tiếp bọn họ trước đề tài nói. Sở dĩ ngươi tìm bản vương muốn món đồ kia. chính là vì cho tên kia phàm nhân, để hắn dùng đến đối kháng kẻ xâm lấn. Trình Vân gật đầu, yên lặng chờ trong nồi xiên nướng đun sôi. Ưng thần cùng ăn nữ hiệp hung mãnh không gì sánh được. Thống lính đại nhân tuy rằng ăn được chậm, dạ dày lại dường như cách động không đáy. Mà hắn còn muốn bớt thời gian chăm sóc bên cạnh tiểu la lịa, thực sự đoạt bất quá bọn hắn. Tuyết địa chi vương thống lính chỉnh trọng gật gật đầu. Thật vất vả rời đi nguyên bản thế giới kia, rồi lại dứt khoát kiên quyết quay trở lại. Này phàm nhân ngược lại không tệ, sớm biết như vậy, có lẽ bản vương còn có thể vì hắn khác nghĩ mấy cách biện pháp. Trình Vân tức khắc xứng sờ. Bên cạnh ưng thần cầm đũa ở dầu đĩa bên trong quấy quấy, cắp lên một tảng lớn da gà đưa vào trong miệng, vừa nhai vừa nguyên lành không rõ nói. Thống lính đại nhân làm như vậy lời nói, nhưng là rất dễ dàng đánh vỡ thế giới cân bằng a. Tuyết địa chi vương thống lính nhíu mày lại. Các hạ tự xưng là người Nguyệt Mạn thần linh, chẳng lẽ không biết trong miệng ngậm lấy đồ vật nói chuyện là rất không lễ phép sao? Đây là đối bản vương bất kính. Trình Vân tắc hỏi. Nói thế nào, bởi vì hắn thế giới kia có hắn thế giới kia phát triển tiến trình, cũng có nó phụ tải phạm vi, mà chúng ta lại đối với hắn thế giới kia không biết gì cả. Vì lẽ đó chúng ta cũng không biết hắn thế giới kia có thể không chịu đựng được bàn ngọc thế giới tu hành hệ thống hoặc thống lính đại nhân sức mạnh. Chính là bởi vậy bản tôn mới đưa trên quyển sách kia sức mạnh khống chế được như vậy thấp. Tuyết địa chi vương thống lính lại nói, xin đem ngươi trong miệng đồ vật nuốt xuống nói nữa. Nói xong nó vừa nhìn về phía Trình Vân. Bất quá ưng nói ngược lại cũng không giả. Chúng ta đã không thể xen vào một thế giới phát triển tiến trình. Mãnh liệt cho nó truyền vào nó còn khó có thể chịu đựng đồ vật, cũng không có thể đem chúng ta thế giới kia hệ thống sức mạnh tùy ý phân phát đến cái khác thế giới. Đây là tối kỵ. Ưng thần xì một tiếng, cầm lấy mấy chuối đậu hũ chiên tuốt vào trong chén. Bản tôn làm việc, không cần các hạ nhắc nhở. Trình Vân có chút lúc túng quay đầu nhìn chung quanh. May là hắn chọn cách bên trong góc vị trí. Buổi trưa ăn xiên nướng người cũng không nhiều lắm. Gần nhất một bàn người cách nơi này đều có chừng 10 thước. Không phải vậy bị người khác nghe gặp đối thoại của bọn họ, sợ là muốn cho rằng bọn họ đều là một đám bệnh tâm thần. Hắn nói, ta rất có thể hiểu được hai vị. Tiếp đó, hắn trước tiên theo trong nồi cái thẻ bên trong kéo một lấy ra, tuốt vào dầu đĩa bên trong. Trong nồi hẳn là quen. Tiểu La Lịa ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, le lưới một cái, mũi đều có chút đỏ. Băng lam thông suốt con mắt dường như bịt kín một tầng hơi nước, xem ra càng ngày càng như là một mặt biển rộng. Tiếp nó lại cúi đầu xuống, khò khè ăn lên. Trình Vân lại gẹp mấy khối ở chính mình dầu đĩa bên trong chấm quá sau cần thịt bò phóng tới Tiểu La Lịa trong bát. Tiểu La Lịa lại ngẩng đầu lên, nhược nhược mắt liếc Trình Vân cái bọc kia đầy màu đỏ ướp cửa gà dầu đĩa. Rất nhanh lại nhược nhược thu hồi ánh mắt, chỉ là cúi đầu ăn thịt, động tác cẩn thận rồi rất nhiều. Không bao lâu, ưng thần lại đứng lên. Bản tôn lại đi cầm một khay món ăn lại đây. Ăn nữ hiệp lập tức theo đứng lên. Ta cũng đi bọn họ nói bàn. Không phải trang món ăn mâm, mà là xiên nướng tiệm dùng để thả xiên nướng đại sắt mâm. Khoảng chừng 2 giờ chiều, bọn họ cuối cùng ăn xong rồi. Trình Vân mặt không hề cảm xúc đứng ở quầy thu tiền trước, lấy điện thoại di động ra tính tiền. Hơn 1,200. Hắn phảng phất có thể cảm giác được theo thu ngân viên tiểu muội cái kia truyền đến nóng rực ánh mắt. Đại khái là chưa từng thấy như thế có thể ăn người chứ. Trình Vân cật lực khiến chính mình mặt không biến sắc, thanh toán chứng liền tăng nhanh bước chân đi ra ngoài. Bọn họ đều chờ ở bên ngoài hắn. Ưng thần cùng tuyết địa chi vương thống lính đứng chung một chỗ, ăn nữ hiệp đứng ở bên cạnh bọn họ, mà tiểu la lịa ngồi xổm đến xa xa, sợ hãi rụt rè dướng cổ lên hướng về hắn phương hướng này đánh giá. Tình cờ tuyết địa chi vương thống lính sẽ dùng dư quang quét nó một mắt, cảm nhận được tuyết địa chi vương thống lính ánh mắt, tiểu la lịa lập tức thì sẽ đem cái cổ co rụt lại. Trình Vân cất điện thoại di động đi tới, đi thôi. Tiết, điểm không gian. Ăn nữ hiệp có chút mồm thống. thống lĩnh đại nhân, ngươi đem ta gọi vào tới làm cái gì? Ngươi tuy là cái phàm nhân, nhưng tư chất coi như không tệ. Đương nhiên, ngươi nhất có phúc phận địa phương ở chỗ cùng bản vương quen biết. Có thể nếu ngươi cùng bản vương quen biết với thế giới này, còn có may mắn cùng bản vương có thụ nghiệp, dùng cơm tình cảm. Đến lúc đi, bản vương liền cũng ban tặng ngươi một ít phúc phận. Tuyết địa chi vương thống lĩnh mím mím miệng, trầm mặt đưa tay ra. Lòng bàn tay tia sáng ngưng tụ, rất nhanh liền hóa thành một bản sách thật dày. Cầm tuyết địa chi vương thống lĩnh nói, này, đây là cái gì? Ăn nữ hiệp ngơ ngác. Nàng nhưng là luôn luôn không yêu đọc sách a, phía trên này ghi chép một ít năng lượng cơ sở phương pháp vận dụng. Bản vương thiết hạn chế, ngươi là duy nhất có thể mở ra nó người. Tuyết địa chi vương thống lĩnh thản nhiên nói, bản vương lường trước, nếu ngươi có bản vương hạt giống sức mạnh, còn đi lên điều này truyền thừa con đường, lấy tư chất của ngươi e sợ rất nhanh thì sẽ đến có thể sử dụng năng lượng mức độ. Liền từ trước chuẩn bị cho ngươi một ít vận dụng năng lượng phương pháp, ngươi có thể xếp học tập. Bất quá bản vương muốn đem nói trước, phía trên này ghi chép năng lượng phương pháp vận dụng tuy rằng cũng rất cơ sở, nhưng phải so với bản vương trước cho tên kia nhân loại còn càng cường đại hơn nhiều. Sở dĩ ngươi muốn ghi nhớ kỹ, nếu là ngươi trở lại ngươi thế giới cũ, tuyệt không thể đem bản vương trao tặng sức mạnh của ngươi hệ thống tiết ra ngoài. Ăn nữ hiệp tựa hồ nghe đã hiểu, rất nhanh liền nhận lấy quyển sách kia, đến rồi cái 90 độ khom lưng, đa tạ thống lĩnh đại nhân. Tiếp đó, tuyết địa chi vương thống lĩnh liếc nhìn Trình Vân, do dự chút, uyển chuyển nói, lấy các hạ tư chất, vẫn là chậm rãi chờ đi, các hạ nhất định có thể từ vô tận trong thời không được càng cao thâm đến tiếp sau tri thức. Trình Vân hô một trận gió nhẹ thổi qua, mới vừa rồi còn đứng ở trước mặt bọn họ uy nghiêm người trung niên đã không gặp, thay vào đó chính là một đầu to lớn màu trắng mãnh thú, thật dài bộ lông nhẹ nhàng bay lượn. Ăn nữ hiệp tức khắc cả kinh, theo bản năng lôi kéo Trình Vân lui về sau một bước, đồng thời hô. Hoa tuyết địa chi vương thống lĩnh quay đầu nhàn nhạt nhìn chăm chú nàng một mắt. Cái kia to lớn mà hiện trắng như tuyết hai mắt tựa hồ lạnh lẽo vô tình. Tức khắc liền để ăn nữ hiệp ngậm miệng lại. Ăn nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng, ngơ ngác đánh giá trước mặt đầu này hình thể to lớn ưu mỹ mãnh thú. Lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía ngơ ngác đứng ở Trình Vân bên chân tiểu La Lị. Tuy rằng cảm thấy tiểu La Lị cùng đầu này dọa người mãnh thú không quá giống, nhưng thông qua đối so với chúng nó trên trán dấu ấm, nàng vẫn là xác nhận đây chính là vừa mới tuyết địa chi vương thống lĩnh. Lúc này, tuyết địa chi vương thống lĩnh lại há mồm phun một cái. Một cái chất liệu đá tế đàn cổ xưa liền từ trong miệng nó bay ra, cũng cấp tốc lớn lên, rất có che đậy đỉnh đầu ý tứ. Trong chớp mắt, tế đàn ầm ầm rơi vào phương xa, đã biến thành một cái đường kính mấy trăm mét, khắc có vô số tinh mịn hoa văn hình tròn tế đàn. Nó hiện ra vôi sắc, tựa hồ rãi dầu xương gió, có nhiều chỗ chất liệu đá đều bóc ra, nhưng có khắc hoa văn địa phương lại vẫn như cũ như mới. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp hai mặt nhìn nhau đều có chút ngốc. Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tòa này tế đàn. Tình cờ lặng lẽ liếc một mắt tuyết địa chi vương thống lĩnh. Trong mắt ánh sáng nhỏ lấp lóe, không biết nó đang suy nghĩ gì. Lúc này, ung thần đã bước lên tế đàn. Tuyết địa chi vương thống lĩnh xoay người lại, nhìn về phía Trình Vân, lại nhìn một chút tiểu La Lị. Không thấy nó há mồm, nhưng có âm thanh uy nghiêm truyền đến. Con vật nhỏ này liền giao cho các hạ rồi. Nếu như nó chọc giận các hạ đều có thể tùy ý trừng phạt với nó. Không cần gò bó, chỉ cầu nó không muốn cho các hạ thêm phiền phức. Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn chằm chằm nó. Trình Vân tắc gật đầu, thống lĩnh đại nhân, hữu duyên tạm biệt. Còn có ưng thần đại nhân cũng vậy. Tuyết địa chi vương thống lĩnh gật gật đầu, cuối cùng liếc nhìn tiểu La Lị, không nói cái gì nữa, liền nhảy một cách nhảy lên tế đàn. Ưng thần quay đầu lại liếc nhìn tuyết địa chi vương thống lĩnh, khinh bỉ xì khẽ một tiếng. Tiếp bắt đầu lẩm bẩm niệm lên một loại tối nghĩa ngôn ngữ. Chỉ thấy hắn mở hai tay ra. Trên người có mãnh liệt ánh sáng tán tràn ra tới. Khởi đầu là một đảo, như sợi tơ vậy. Mang theo năng lượng mạnh mẽ bắn về phía tế đàn các cái vị trí. Tiếp rất nhanh liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn vệt sáng. Tạo thành một màn ánh sáng. Như là đem tế đàn toàn bộ đều bao phủ lại rồi. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp đều bị bạch quang đâm vào không mở mắt nổi. Theo bản năng đưa tay ra ngăn ở trước mắt. Chỉ có tiểu la lịa mắt vẫn mở, nỗ lực chống lại chói mắt bạch quang, ngẩng đầu nhìn hướng trên tế đàn. Ung thần lại khinh bị liếc mắt tuyết địa chi vương thống lĩnh. Đứng ở bạch quang bên trong tuyết địa chi vương thống lĩnh cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau. Trầm mặc chốc lát. Lúc này mới lại quay người sang. Nhìn về phía Trình Vân phương hướng. Do dự mở miệng nói. Nếu như có thể lời nói. Thỉnh cầu các hạ làm hết sức đối với nó khá một chút. Nó rốt cuộc. Có ta tuyết địa chi vương bộ tộc huyết mạch. Trình Vân che mắt nói. Yên tâm đi tiểu la lị cao cao ngẩng đầu lên. Khuôn mặt giải ra. Trong mắt có nó hiện tại còn không hiểu lắm tâm tình. Cùng cái kia trắng xám hai mắt đối diện. Đột nhiên đảo ánh mắt kia thu về. Trình Vân với trong cõi u minh cảm giác được một loại hỏi dò. Hắn biết đại khái đó là cái gì. Thế là cũng làm ra đáp lại. Soạt tiết điểm quả cầu ánh sáng đột nhiên phóng to. Bạch quang biến mất. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp thả xuống tay. Phát hiện trước mặt đã không hề có thứ gì. Ai? Trình Vân thở dài. Hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu la lị. Đã thấy tiểu la lị còn ngơ ngác nhìn tế đàn phương hướng. Hắn cũng xem không hiểu nó trên mặt là loại nào biểu tình. Nói chung nghĩ đến không phải cao hứng là được rồi. Tuyết địa chi vương trời sinh kiêu ngạo. Xem thường cái khác nhỏ yếu chủng tộc. Thậm chí theo sẽ không cùng những chủng tộc khác sản sinh ái tình. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó là loại lạnh lùng sinh vật. A chúng nó vẫn như cũ có thể sinh ra tình bạn. Thân tình Trình Vân lại thở dài. Ngồi xổm xuống. Sờ sờ tiểu la lịa đầu. Sau đó ngươi hãy cùng ta đồng thời sinh hoạt rồi. Ăn nữ hiệp lập tức ở bên cạnh ôm sách nói. Còn có ta tiểu la lịa ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Trình Vân bàn tay. Lại nhìn một chút bên cạnh ăn nữ hiệp. Trình Vân lại nói. Cha của ngươi là tuyết địa chi vương đại thống lĩnh. Cũng là bàn ngọc thế giới hiện nay sinh linh mạnh mẽ nhất. Nó cân nhắc sự tình luôn luôn muốn suy tính được nhiều hơn chút. Nếu như ngươi đối những này cảm thấy hứng thú lời nói. Sau đó thời cơ thành thục ta ngược lại thật ra có thể chậm rãi nói cho ngươi nghe. Tiểu la lị vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn. Biển rộng đồng dạng trong con ngươi như là phản chiếu một vầng minh nguyệt. Theo sóng nước đang nhẹ nhàng lay động. Đi thôi, đi ra ngoài rồi Trình Vân nói. Ngẩng ăn nữ hiệp lập tức ôm bản kia to lớn sách đi theo phía sau hắn. Trong lúc lơ đãng cúi đầu liếc mắt. Trong mắt không do bay lên một chút vẻ u sầu. Ai nàng thở dài. Lớn như vậy như thế dày một quyển sách. Đều có thể đem ra làm tấm khiên. Nàng có thể làm sao bây giờ à nàng yên lặng mắt liếc tiểu la lịa. Có thể con vật nhỏ này cha đều lợi hại như vậy. Nó sau đó liền là bị trưởng gia đại nhân nuôi tàn. Khẳng định cũng sẽ rất lợi hại chứ nếu như nàng không nỗ lực học tập lời nói. Chẳng phải là muốn vẫn liền một con mèo đều đánh không lại. Trình Vân kéo cửa ra. Ngắm nàng một mắt. Tựa hồ nhìn thấu nàng ưu sầu. Không do cười nói. Không cần như vậy làm khó dễ. Đây là một bản vỡ lòng chi sách. Ta gặp thống lĩnh đại nhân lấy ra quá. Có người nói ngươi chỉ cần mở ra nó. Liền có thể nắm giữ phía trên ghi chép nội dung. Ăn nữ hiệp xứng sờ. Lập tức vội vã cầm trong tay quyển sách này để nằm ngang. Gian nan cầm ở trên tay. Thật sao ngươi thử xem. Hai. Lật không ra ăn nữ hiệp rất nhanh lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Vân. Đây là vì sao lật không ra. Trình Vân sửng sốt một chút. Rất nhanh nhân tiện nói. Khả năng là ngươi vẫn không có tu hành đến cái mức kia đi ô. Ăn nữ hiệp có chút thất vọng. Vừa mới chuẩn bị bước ra tiết điểm không gian. Nàng lại sửng sốt một chút. Dừng bước. Chờ đã làm sao rồi? Ăn nữ hiệp nghiêng đầu. Suy nghĩ nói. Ta chỗ đó không lớn. Trả người nhiều. Không có cái gì có thể giấu đồ vật địa phương. Thứ quý trọng như thế. Làm mất rồi rất đáng tiếc. Ta vẫn là đem nó vứt ở trong này đi. Hẳn là không tiểu thâu có thể chạy đến trưởng gia đại nhân trong này đến trộm đồ vật chứ. Trình Vân hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. An nữ hiệp cảm thấy ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, không do chớp hai lần con mắt, làm sao rồi lẽ nào. Có tiểu thâu có thể đi vào. Trình Vân đối với nàng gật gật đầu. Ngươi biến thông minh rồi. An nữ hiệp nghe vậy kinh hãi. Ở tiết điểm không gian nhìn tới nhìn lui. Thật sự có tiểu thâu có thể đi vào á? Hắn từ nơi nào đi vào? Trình Vân. Thời không lữ xá của ta 24 chương 226 cấp 3 mèo mảnh ào ào ào. Phòng tắm không ngừng truyền đến tiếng nước. Mà tiểu la lịa nằm nhòi trên kỷ trà. Gương mặt xinh đẹp dán vào pha lê. Ngơ ngác nhìn chằm chằm cách đó không xa trên thảm hoa văn xuất thần. Nó tâm tình vô cùng trầm thấp. Rõ ràng thống lĩnh đại nhân đối với nó cũng không được, nhưng nó cũng không biết vì sao, chính là cảm giác mình rất khó chịu. Đại khái là bởi vì phân biệt này có thể chính là một đời đều không thể gặp lại đi. Ô, tiểu la lịa duỗi ra một chút móng vuốt, vô ý thức nhẹ nhàng chụp bàn kiếng mặt, tình cờ quay đầu lại ngắm một mắt sofa. Nó cũng không biết vì sao, con kia nhân loại không cho nó trên sofa. Không cho nó về trên đệm ngủ của nó đi. Cũng không cho nó tiếp xúc con kia mềm mại tiểu cá mập con rối. Rõ ràng nó bình thường cũng có thể làm những chuyện này. Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Tiểu la lịa nằm úp sấp nghĩ a nghĩ, thực sự không nghĩ ra. Thật giống từ khi đưa đi thống lĩnh đại nhân cùng ưng thần sau. Con kia nhân loại liền không cho nó trên sofa. Hơn nữa hắn còn một người chạy vào gian kia trong căn phòng nhỏ. Ào ào chơi nước. Trong chốc lát. Phòng tắm tiếng nước ngừng. Tiếp truyền đến Trình Vân tiếng la. Tiểu la lị tức khắc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phòng tắm phương hướng. Con kia nhân loại là đang gọi nó sao? Rất nhanh Trình Vân lại hô tiểu la lị lại đây. Tiểu la lị biểu tình tức khắc càng sững sờ. Gọi nó đi qua làm chi? Con kia nhân loại vào lúc này không phải hẳn là đang dùng nước đem mình ngâm. Hoặc là xung thân thể mình sao? Tiểu la lịa nghĩ. Nghiêng người đứng lên. Nhẹ nhảy xuống kỳ trà. Tiếp chạy chậm hướng về phòng tắm chạy đi. Nhưng nó lại rất cảnh giác ở cửa phòng tắm ngừng lại. Không có tùy tiện chạy vào đi. Mà là đứng ở phòng tắm kính mờ phía sau. Theo cửa men theo dò ra một cái đầu nhỏ hướng bên trong nhìn. Con kia nhân loại đang mặc quần áo xong tóc ướt nhẹp tiếp tựa hồ. Phát hiện nó tiếp theo. Nó bị tập kích soạt. Trình Vân đem tiểu la lị ôm lên. Tiếp cúi người ở trên người nó nhẹ nhàng ngửi một cái. Cau mày nói. Một thân xiên nướng mùi vị. Này ma quá dài quá dày cũng không tốt. Tiểu la lị mãi đến tận bị hắn ôm lấy đến còn xứng sờ lăng. Có thể làm hắn ở trên người nó ngửi một hồi qua đi. Nó cuối cùng không nhịn được rồi. Con này nhân loại đến cùng đang làm gì? Còn đang cao quý trên người nó ngửi a ngửi. Muốn ăn nó sao? Tiểu la lị cật lực nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn về phía Trình Vân. Lúc này Trình Vân đem nó đặt ở bồn rửa mặt bên trong. Tiểu la lị quay đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh. Tức khắc có chút hoảng rồi. Nó mỗi ngày đều ở nhìn con này nhân loại chuẩn bị đồ ăn. Đương nhiên biết con này nhân loại mỗi lần ở làm đồ ăn trước đều sẽ đem đồ ăn tài liệu đặt ở một cái trong hố nhỏ cọ rửa sạch sẽ đúng. Chính là bên ngoài nhà bếp trên đài hố nhỏ kia. Cùng hố nhỏ này vẻ ngoài gần như đều bóng loáng phản quang. Chỉ là cái kia rãnh là làm bằng sắt. Cái này không phải. Song song nó cũng bị luộc rồi không đúng. Cũng khả năng là chiên ngập dầu. Nước chưng. Còn khả năng bị cắt thành khối nhỏ chuối ở trên cây thăm bằng trúc sau đó thả trong nồi luộc. Kỳ thực tuyết địa chi vương cũng ăn không ngon a. Có thể con này nhân loại tựa hồ luôn có thể đem món đồ gì đều luộc ra hoa đến. Luộc đến siêu cấp ăn ngon. Nó cũng sẽ bị luộc đến siêu cấp ăn ngon không? Tiểu la lịa vừa mới chuẩn bị giãy giụa. Liền gặp con này nhân loại gãi gãi đầu nói rằng. ta muốn rửa cho ngươi tắm. Ngươi cũng không nên bắt ta nha. Bất quá nếu như chính ngươi có thể tẩy lời nói, ta liền chẳng muốn động thủ rồi. Chờ rửa sạch sẽ sau ngươi mới có thể trên ngươi giường. Chơi đồ chơi của ngươi. Nếu không sẽ đem ngươi ngủ lót a. Con rối a đều làm cho một cỗ xiên nướng mùi vị. Tiểu La Lị ngẩn ngơ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân. Rào một cỗ ấm áp dòng nước vọt xuống tới, để nó đỉnh đầu bộ lông chớp mắt xẹp xuống, dán vào đầu. Tiểu La Lị theo bản năng nheo mắt lại. Trình Vân vừa xoa xoa nó đầu vừa nói, ta đoán ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tẩy đi. Tiểu La Lị tức khắc lại ngẩn ngơ, vừa chặt hít mắt chịu đựng Trình Vân ở nó trên đầu xoa làm, vừa suy nghĩ. Sở dĩ con này nhân loại kỳ thực là dự định cho nó rửa giấy chính là rửa sạch thân thể ý tứ chứ thực sự là một cái nhân loại ngu xuẩn. A hắn chẳng lẽ không biết vĩ đại tuyết địa chi vương là không cần rửa giấy cũng sẽ không dính lên vật bẩn thiểu sao bắc cực sinh vật cũng không có rửa giấy quen thuộc cho tới cái gì xiên nướng mùi vị. Nhân lúc móng vuốt còn chưa ướt nhẹp. Tiểu La Lị giơ lên móng vuốt cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một cái xác thực là có một chút mùi vị giấu ở nó đẹp đẽ trong bộ lông. Bất quá. Loại này mùi vị không phải rất thơm sao hơn nữa một chút mùi vị mà thôi. Chờ một lúc không phải không còn sao Tiểu La Lị quy củ đứng ở trong bồn rửa mặt. Nước rất mau đem toàn thân nó đều ướt nhẹp rồi. Nó cật lực ngẩng đầu lên không cho dòng nước vào trong mắt mũi của nó đi. Trình Vân hơi nhíu lông mày trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Con vật nhỏ này bình thường bộ lông xóa tung thời điểm vẫn luôn là mềm mại manh manh. Cũng rất lớn chỉ. Nhưng khi toàn thân nó bộ lông bị nước ướt nhẹp kề sát ở trên người sau. Nó chân thực thân thể đường viền liền hoàn toàn hiển lộ ra rồi. Trình Vân lúc này mới phát hiện nó rất gầy. Như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ thổ mèo. Loại này thân thể bất luận đặt ở bất cứ sinh vật nào ấu niên kỳ đều là không bình thường chứ đáng lưu ý chính là. Nó đã đi tới nhà khách sắp 2 tháng. Sở dĩ Trình Vân có chút không thể nào tưởng tượng được trước lúc này nó đến cùng có bao nhiêu gầy Tiểu La Lị yêu nguyên ngồi xổm ở trong bồn rửa mặt. Cao cao ngẩng đầu lên híp mắt. Nó hoàn toàn không biết Trình Vân ý nghĩ. Chỉ biết là hắn lúc này đang ở trên người mình sờ loạn loạn bắt. Đồng thời bởi vì hai mắt không nhìn thấy. Nó có chút khó có thể nắm giữ cân bằng. Thường thường bị Trình Vân tay mang theo hướng về bên cạnh lệch lạc. Móng vuốt nhỏ lập tức hướng về bên cạnh bước ra một bước ổn định thân hình. Tiếp lại lần nữa đứng vững. Nó cảm thấy con này nhân loại có chút quá đáng rồi hoàn toàn không để ý nó thân là tuyết địa chi vương tôn nghiêm nha. Con này nhân loại lại mò nó cái bụng còn đang dùng sức bắt Tiểu La Lị tức khắc đem con mắt trợn mở một cái khe. Cúi đầu nhìn lại. Đồng thời dối ra một cái móng vuốt đè lại Trình Vân tay. Tiếp nó đầu run lên bần bật đùng đừng nhúc nhích Tiểu La Lị ủy khuất khuất thu hồi móng vuốt. Không dám động. Nó lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lại phát hiện vẫn là tình cờ có giọt nước ở trên mặt chính mình. Một giọt lại một giọt. Mãi đến tận nó lại lần nữa hư mở mắt ra nhìn lại mới phát hiện. Lại là theo con này nhân loại trên tóc nhỏ xuống đến nước. Còn mang theo một cỗ không tên mùi vị quá phận quá đáng rồi con này nhân loại quá phận quá đáng rồi nó tiếp tục hư trợn tròn mắt hướng lên nhìn lại. Liên tục nhìn chằm chằm vào con này nhân loại thật lòng mặt cùng mái tóc ướt nhẹp. Thỉnh thoảng ngắm một mắt cái kia một cỗ trên tóc xúc kết giọt nước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chặn lại. Đùng lại một giọt nước nhỏ ở nó trên chóp mũi để nó cả người run lên. Nha thất thần rồi trong chốc lát. Trình Vân phát hiện nó tựa hồ cũng không sợ nước. Thế là động tác càng ngày càng tùy ý lên. Đại khái sau 5 phút. Hắn mới đóng lại vòi nước. Thuận tay cầm lên chính mình vừa mới sát qua tóc khăn tóc khô đem Tiểu La Lị bọc lại. Tùy ý xoa 2 lần. Tiếp đó, hắn gỡ xuống thổi gió. Khô thanh âm đột ngột tức khắc vang lên. Tiểu La Lị bị giật mình. Nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy con kia nhân loại chính cầm một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật đối với tóc của hắn đong đưa. Đồ vật kia trừ bỏ vù vù gọi bên ngoài tựa hồ còn có thể thổi ra một loại gió nóng. Thổi đến mức con kia nhân loại tóc nhẹ nhàng phấp phới. Mà hắn một cái tay khác còn đang trên đầu hắn gảy. ngu vù vù nhân loại bỗng nhiên. Con kia nhân loại đem vật kỳ quái kia nhắm ngay nó một cỗ gió nóng kéo tới tiểu la lị tựa hồ có thể nhìn thấy một cái thiêu đốt hỏa động. Làm nó tức khắc sườn sốt rồi. Tiếp đó, con kia nhân loại duỗi ra bàn tay tội ác của hắn ở trên người nó lung tung gảy. Gió này ấm vù vù. Còn thật thoải mái, Trình Vân thổi một lúc tóc của chính mình lại thổi một lúc tiểu la lị thân thể. Tóc của hắn rất nhanh sẽ khô. Mà lúc này tiểu la lị còn đứng ở bồn rửa mặt trên sững sờ theo dõi hắn. Trình Vân nhích miệng nở nụ cười, lại giơ lên thổi gió nhắm ngay nó. Con vật nhỏ này lập tức nheo mắt lại. Ngẩng đầu lên. Lộ ra tao nhã cái cổ cùng phía dưới ngực bụng. Một mặt hưởng thụ. Trình Vân rất nhanh đóng máy sấy, nói, hôm nay tới đây thôi, lần sau chơi tiếp. Tiểu la lị sững sờ. Mở mắt ra ngắm hắn một mắt. Lại lập tức thấp phía dưới. Biểu hiện đối máy sấy xem thường dáng vẻ, bản vương mới không phải yêu thích chơi vật này đây. Trình Vân xem xét nhìn nó. Bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ta thế nào cảm giác ngươi trên đỉnh đầu cái này đồ án cùng lần trước. Thật giống lại có chút không giống nhau rồi. Tiểu la lị lập tức ngẩn ngơ. Khi phản ứng lại quay người lại liền từ bồn rửa mặt trên nhảy xuống. Chạy về phòng khách. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn nhớ tới ở trong mơ thật giống mơ thấy quá con vật nhỏ này. Nó sinh ra thời điểm. Bao quát lúc còn rất nhỏ. Trên đỉnh đầu tựa hồ cũng là không có dấu ấm này. Thời không lữ xá của ta 24 chương 227 đem chính mình dơ lên đến làm Trình Vân mặc được một bộ quần áo xuống lầu lúc. Tương tự mới vừa tắm xong ăn nữ hiệp vừa lúc bị Đường Thanh Ảnh kéo vào trước sân khấu. Trình Yên hai chân chéo ngẩy ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ăn khoai chiên chơi điện thoại di động. Nhìn thấy Trình Vân xuống. Nàng mí mắt vừa nhấp. Hỏi. Buổi trưa các ngươi đi ăn cái gì rồi xiên nướng. Chà chà chà. Trình Yên liếu lưới nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ăn đan tỉ mang đi ra ngoài bán đây, làm sao có khả năng. Trình Vân lườm một cái. Ta vì sao không bán tiểu la lịa. Ngươi ăn đan tỉ cũng không có tiểu la lịa đáng giá. Trước sân khấu bên trong ngồi ăn nữ hiệp tức khắc bất mãn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Trình Vân một mắt. Đường Thanh Ảnh cũng ngẩng đầu lên có chút bất mãn nói. Tỷ phu ngươi ăn xiên nướng quang mang ăn đan tỉ một người. Bất công. Lại không ngừng ta cùng nàng hai cái. Còn có tiểu la lịa đúng không? Còn có hai người. Trình Vân nói. Được rồi được rồi. Đường Thanh Ảnh nói xong lại cúi đầu nhìn về phía màn hình tay ở trên màn ảnh đánh chữ. Trong chốc lát trò chơi khởi động tiếng liền vang lên. Trình Vân ở Trình Yên bên cạnh ngồi xuống, ngáp một cái theo trên tay nàng cầm lấy khoai chiên cũng bắt đầu ăn. Lúc này, trước sân khấu bên trong Đường Thanh Ảnh làm tặc giống như dương mắt mắt liếc Trình Vân. Lại mắt liếc Trình Yên. Nhỏ giọng nói. Cái kia ai? Ngươi có thể đừng hố a. Âm hưởng bên trong rất nhanh truyền ra một đạo vui tươi âm thanh. Hai hai. Cái gì gọi là cái kia ai? Cái kia ai là ai? Ngươi sẽ không gọi tỷ tỷ liền là. Hiện tại ta là liền tên đều không có. Sao Trình Vân nghe vậy tức khắc ngẩn ra. Trình Yên cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Đường Thanh Ảnh kéo kéo khóe miệng. Cúi đầu. Lại nói. Ta muốn mời một vị đại thần. Ngươi đánh ồn điểm. Có thể đừng làm mất mặt ta a. An đan tỉ, mời ngươi, nhanh đồng ý. Ồ cái gì an đan tỉ? Là một cô gái sao hai ta nói ngươi đừng yêu yêu. Ngươi đối với mình chỉ gái gọi thẳng tên húy. Hiện tại làm được càng tuyệt hơn. Thẳng thắn trực tiếp gọi cái kia ai. Kết quả lại quản người khác gọi tỉ. Ngươi một chút đều không đau lòng ta sao, tuy rằng chúng ta chỉ là cùng cha khác. Đường Thanh Diễm âm thanh không ngừng tự âm hưởng bên trong truyền ra, nhưng nàng bỗng nhiên sửng sốt, sao? Làm sao là Trình Vân ít ố ngươi nói cái này a? An Đan tỷ là tỷ phu mới bạn gái. Một khu vương giả đẳng cấp. Ngươi so với không được. Đường Thanh Ảnh đem miệng tiến đến laptop bàn phím một bên, nhỏ giọng nói. Hả ăn nữ hiệp lỗ tai giật giật. Trình Vân cùng Trình Yên đúng là cách khá xa. Không nghe thấy nàng nói. Chỉ nghe sau đó Đường Thanh Diễm đáp lại vô nghĩa, Đường yêu yêu ngươi có thể thành hay không quen điểm. Đều là lên đại học người. Ngươi còn không tin nàng đúng là tỷ phu. Liền bằng ngươi cũng có thể nhận thức một khu vương giả ngạch. Đường yêu yêu bạn học bị nghẹn một hồi, hồi lâu mới nói, cái kia ai, ngươi thắng. Bạn gái liền càng không thể rồi, vì sao ngươi rõ ràng thật lâu đều không cùng tỷ phu liên hệ. Làm sao ngươi biết hắn không có mấy bạn gái, lần này Đường yêu yêu bạn học lựa chọn đánh chữ. Hắn làm sao có khả năng tìm được một khu vương giả làm bạn gái, bạn trai còn tạm được. Ngươi lại thắng. Bắt đầu đi, ta hiếm thấy có chút thời gian, tổng cộng liền sung 10 đồng tiền, nắm chặt điểm. Ngươi ở quán internet A ngẩng Trình Yên nhàn nhạt mắt liếc Trình Vân. Theo trong tay hắn đem chính mình khoai chiên đoạt trở về. Trình Vân cảm thấy có chút lúc túng, đơn giản đứng lên, nói ta đi tới ngủ cách ngủ chưa. Đột nhiên, nguyên bản còn đang cùng Đường Thanh Ảnh thảo luận đội hình âm thanh đột nhiên hơi ngưng lại. Một lát sau, Đường Thanh Diễm âm thanh mới một lần nữa theo Đường Thanh Ảnh trong máy vi tính truyền ra. Đường yêu yêu ngươi ở đâu à, Đường Thanh Ảnh ấp úng. Trình Yên lắc lắc đầu, không một chút biểu tình bưng băng ghế đi vào trước sân khấu. Ngồi ở ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh trung gian. Cầm khoai chiên rác rác rác rác ăn. Nhưng là không nói tiếng nào. Trong chốc lát, ăn nữ hiệp liền cầm đối thủ một máu. Sau đó là nàng chúa tể trò chơi thời gian. Trình Vân không có trở về phòng, mà là đi tiết điểm không gian. Đến hiện tại, hắn cùng vùng không gian này dung hợp là càng ngày càng chặt chẽ, cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn đối vùng không gian này hiểu rõ càng ngày càng nhiều, biểu hiện bên ngoài đi ra chính là hắn tìm tòi ra các loại năng lực. Tỉ như lấy tự thân vì tọa độ. Thông qua khiến tiết điểm không gian cùng trái đất vũ trụ hoàn thành trong nháy mắt trọng hợp đến đem một cái nào đó vật thể đưa vào tiết điểm không gian hoặc đem tiết điểm không gian vật thể lấy ra. Hắn rất vui sướng thức đến năng lực này có thể còn có thể lại tiếp tục khai phá. Trình Vân suy nghĩ quá. Nếu chính mình có thể ở hai cái không gian hoàn thành trước mắt trọng điểm thời điểm đem vật thể ở hai cái không gian ở giữa tùy ý di động. Vậy có phải cũng có thể mang đang đứng ở thế giới hiện thực chính mình đưa vào tiết điểm không gian đây, nếu như có thể thành. Này chính là một cách tương tự với trở về thành năng lực. Nếu như Trình Vân nắm giữ loại năng lực này, liền mang ý nghĩa hắn bất luận ở nơi nào, đều có thể chớp mắt trở lại tiết điểm không gian. Sớm ở đạo bá thời điểm hắn liền ý thức được này sẽ là cái rất hữu dụng năng lực. Ở giác ca thời điểm hắn càng là xác nhận điểm này, nếu như hắn lúc đó đã khai phá ra loại năng lực này. Hắn liền không chi phí lực đi máy bay trở về. Hoặc là lãng phí hư không lệnh tiến năng lượng tiến hành truyền tống rồi. Nhưng khi hắn thử nghiệm tìm tòi thời điểm lại phát hiện này vô cùng khó, hiếm thấy đột phá phía chân trời. Bởi vì khi hắn trên địa cầu vũ trụ hô hoán tiết điểm không gian thời điểm. Trên thực tế hắn là đảm đương một cách tương tự tọa độ đồ vật. Bản thân hắn chính là hai cái không gian giao điểm. Hắn thì lại làm sao có thể rời đi cái này vị trí trung tâm đây, chuyện như vậy độ khó không thua gì đem chính mình dơ lên đến. Tuyệt đối không phải quỳ gối nhảy lấy đà đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải còn muốn thành lập cái tọa độ mới được. Đáng tiếc hiện nay mới thôi. Tiết điểm không gian trên địa cầu vũ trụ tổng cộng cũng chỉ có hai cái tọa độ. Một cái cố định tọa độ, tức nhà khách chứa đồ thất, một cái có thể tự do công tắc, có thể di động tọa độ, chính là Trình Vân tự thân. Hắn làm sao mới có thể thành lập một cái mới tọa độ đây? Trình Vân vốn nên không có đầu mối chút nào. Nhưng từ khi hắn bắt đầu tiếp xúc tu hành chi đạo, đụng vào năng lượng sau, đang cùng năng lượng tiếp xúc qua trình bên trong hắn dường như có một ít dẫn dắt. Khoảng chừng 2 giờ sau, Trình Vân vô lực đi ra tiết điểm không gian. Hắn càng ngày càng tưởng niệm lão pháp gia rồi. Nếu như lão pháp gia ở, nhất định có thể với những chuyện này cho hắn kiến nghị, thậm chí rất tình nguyện cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Trình Vân thở phào một hơi, vẫn là dựa vào chính mình đi, hắn đã tìm tòi rất lâu rồi. Xuống lầu trở lại trước sân khấu, ăn nữ hiệp đã không đang đùa trò chơi, mà là ngồi ở trước sân khấu nhìn trò chơi trực tiếp. Nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân, trưởng ra. Ta đến bảo thạch một không lên nổi làm sao bây giờ? Trình Vân cau mày. Cái gì làm sao bây giờ? Mắc mớ gì đến ta? Yêu yêu cô nương nói muốn tìm cá nhân xong bài. Mang theo ta. Như vậy có thể ổn định một ít. Ăn nữ hiệp nhỏ giọng nói xong. Lại bổ sung một câu. Nghe nói đẳng cấp cao sau. Làm chủ bá càng dễ dàng kiếm được tiền đến thời điểm là có thể cho trưởng gia ngươi mua nhà xe. Để trưởng gia ngươi đi sửa mặt rồi ô. Vậy ngươi tìm A Trình Vân nói xong. Phát hiện nàng chính trơ mắt nhìn mình chằm chằm. Không do xứng sờ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không thể được. Ngươi đoạn kia vị quá cao. Không tới nổi không tới nổi. Không nghĩa khí thời không lữ xá của ta 24 chương 228 buộc chặt châu Phi vườn quốc gia du a ha tiến vào tháng 5. Mùa khô vừa mới bắt đầu. Cực nóng nhiệt độ cao đem đại thảo nguyên nướng thành tông màu nâu. Nhưng đối với một số động vật tới nói. Lúc này là thu hoạch mùa. Sư tử là thảo nguyên bá chủ. Chúng nó là cao quý thợ săn. Cũng là tinh chuẩn sát thủ. Chúng nó chúa tể cùng thống trị trên thảo nguyên tất cả. Nhưng ở trên thảo nguyên xưng vương cũng không thoải mái. Chúng nó cần đối mặt châu nước khiêu chiến. Đói bụng uy hiếp cùng vĩnh viễn nhìn chung quanh linh cẩu quần. Có thể chúng nó luôn có thể dùng chính mình sức mạnh to lớn cùng bất khuất dũng khí hãn về địa vị của chính mình. Cửa sổ sát đất xem cửa sổ bị kéo lên. Sắc trời thấu không tiến vào. Chầm chầm mà có từ tính nữ giọng thấp ở phòng khách vang vọng. Tivi lơ. Cơ. Dơ. Lấp lóe không ngừng ánh sáng rọi sáng gian phòng. Bỗng nhiên vành một tiếng vang nhỏ. Trình Vân đóng lại tủ lạnh cau mày, đứng ở trước tủ lạnh lầm bầm lầu bầu nói, không có thức ăn à. Nói xong hắn lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía phòng khách. Một cái toàn thân lấy trắng như tuyết làm chủ xám nhạt là phụ. Bộ lông rất dài mèo chính nằm nhòi trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nó đem đầu nhỏ cũng đặt ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Không chớp một cách nhìn chằm chằm tivi. Băng lam trong con ngươi phản chiếu máy truyền hình ánh sáng. Nghe thấy Trình Vân âm thanh. Nó lỗ tai nhẹ nhàng về phía sau rung động hai lần. Nhưng đầu của nó vẫn không có động. Chỉ là con ngươi cật lực hướng về Trình Vân cái hướng kia chuyển. Nhưng mà. Với không tới nó lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác. Liếc Trình Vân một mắt. Nhưng rất nhanh nó lại thu hồi đầu. Tiếp tục không chớp một cái nhìn chằm chằm máy truyền hình. Tầm mắt tùy tùng một đầu sư tử. Nó mặt không hề cảm xúc. Nhưng trong lòng lại tràn ngập chẳng đáng. Loại này lại ngu xuẩn lại nhỏ yếu sinh vật cũng dám tự xưng thảo nguyên chi vương cũng dám tự xưng thảo nguyên bá chủ. Chủ yếu nhất chính là vẻ ngoài vẫn như thế xấu. Trên người mao lại ngắn. Còn vàng không sót mấy. Liền mang theo nó đều xấu hổ tự xưng tuyết địa chi vương rồi. Chỉ là nhìn thấy những sư tử này ở trên thảo nguyên tùy ý chạy băng băng. Truy đuổi con mồi. Nó vẫn còn có chút ước ao. Lúc này. Nó lại nghe thấy con kia nhân loại âm thanh. Có muốn hay không cùng đi với ta mua thức ăn? Nó tức khắc xứng sờ. Giơ lên đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân chỉ được lại lặp lại câu. Ta nói. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta mua thức ăn? Tiểu La Lịa nghi hoặc đem quay đầu đi. Trình Vân mím mím miệng. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi từ sáng đến tối đều co ở trong phòng. Giống cách đại gia khoe tú giống như. Như vậy không tốt lắm. Cho nên muốn mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Thuận tiện cũng làm cho ngươi làm quen một chút chúng ta thế giới này. Rốt cuộc ngươi sau đó đều phải ở chỗ này sinh hoạt. Ta nhưng không phải là cảm thấy dung mạo ngươi đẹp đẽ mới muốn mang ngươi đi ra ngoài. Tiểu La Lịa ngẩn người. Lập tức ngẩng đầu lên hướng về trên trần nhà nhìn lại. Nó thường thường đi mái nhà chơi đây. Trình Vân lại nói, mái nhà quá gần rồi, không tính. Tiểu La Lịa lập tức xứng sờ. Trình Vân thật dài chậm rãi xoay người. Nói, trên đường có thể mua cho ngươi ăn ngon đồ ăn vặt. Yêu Tiểu La Lịa trầm mặc chút. Tiếp nghiêng đầu đi nhìn về phía thả ở trong góc túi mèo, đó là một cái tương tự khoang vũ trụ màu trắng túi mèo. Không được, ngươi nặng như vậy, chính mình bước đi ô. Nếu như ngươi cảm thấy bên ngoài nhiều người, có chút sợ sệt đi lạc lời nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, ngươi chờ một chút a. Trình Vân nói xong liền hướng về phòng ngủ đi đến. Tiểu La Lị đứng lên, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Trong chốc lát, Trình Vân đi ra, trên tay còn cầm một đoạn dây thừng, ở chúng ta thế giới này, hơi lớn. Người làm phòng ngựa nhà mình đứa nhỏ đi lạc, ở mang đứa nhỏ trên đường phố thời điểm, sẽ ở đứa nhỏ trên tay xuyên một sợi dây thừng. Một đầu thắt ở đứa nhỏ trên tay, một đầu khác thắt ở đại nhân trên tay. Đương nhiên cũng có một chút phim thần tượng bên trong sẽ dùng đến cái này tình tiết. Ý tứ là buộc lên dây thừng vĩnh viễn không chia cách. Tiểu La Lị đầy mặt nghi hoặc. Lúc này Trình Vân đã đi tới, ngồi xổm ở sofa một bên, cầm dây thừng một đầu ở nó trên chân so với vạch xuống. Nói tiếp. Ai nhỉ? Dây thừng quá to lớn, ngươi chân quá nhỏ, xuyên không trên. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Tiểu La Lị cúi đầu ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy dây thừng một đầu rất kỳ quái, so sánh rộng, có mấy cái vòng, phỏng chừng nó đầu đều dối đến đi vào. Con này nhân loại thực sự là quá ngu xuẩn rồi, nó móng vuốt nhỏ nhỏ như vậy, đương nhiên không thể vừa vặn bộ vào lớn như vậy trong một giới a, thực sự là ngu xuẩn. Tiếp chỉ thấy con này nhân loại lại ở nó nơi cổ so với vạch xuống. Cả kinh nói. Ô hệ ở đây đúng là vừa vặn đây. Tiểu La Lị ngẩn ra, nghi hoặc nhìn một chút dây thừng. Cũng thật là hay, thật là đúng dịp a, đang ở nó có chút xứng sờ thời gian, con này nhân loại ngu xuẩn đã giơ lên nó một cái chân trước, luồn vào một cái vòng nhỏ bên trong đi. Sau đó là một con khác chân trước. Nó không có giãy giụa, sợ con này nhân loại lại đập nó đầu. Thế là yên lặng nhậm con này nhân loại thao túng thân thể của nó. Rất nhanh, Tiểu La Lị như là xuyên một cái áo lót nhỏ. Vai, chân trước cùng lưng đều bị màu xanh lam đai rộng tạo thành cái tròng trụ. Ở phía sau lưng còn có một cái móc nối treo, móc nối liền với một cái thật dài thừng nhỏ. Tiểu La Lị trái phải quay đầu nhìn một chút trên người, một mặt mộng bức. Lại, vừa vặn hai Trình Vân vỗ tay một cách đứng lên, nói với nó, như vậy ngươi liền không sợ đi lạc rồi. Đương nhiên ta biết ngươi thần thông quảng đại, loại này dây thừng khẳng định ràng buộc không được ngươi. Trên thực tế nó cũng không tồn tại bất luận cái gì ràng buộc tác dụng. Nếu như ngươi cảm giác không dễ chịu, bất cứ lúc nào có thể tránh thoát rơi, ngươi hoàn toàn có thể làm như vậy, kéo đứt dây thừng, ta sẽ không gọi ngươi bồi. Hừm. Bất quá ta cũng chỉ là tính chất tượng trưng xuyên một sợi dây thừng mà thôi, sẽ không nắm quá chặt. Ngươi muốn đi đâu? Lời nói hơi hơi dùng lực một chút, ta sẽ buông tay. Tiểu La Lị ở trên người mình nhìn hồi lâu, lúc này mới xác nhận sợi dây này xác thực là vừa vặn chụp vào trên người mình. Tiếp nó lại nghiêng đầu nhìn về phía Trình Vân tay. Ngươi đây, ngươi làm sao không hệ? Đây không phải muốn một người hệ một đầu sao? Trình Vân để tỏ lòng sợi dây này đúng là song hướng, mà không phải một phương diện đối với nó ràng buộc. Cũng cầm dây thừng ở cổ tay mình trên đi vòng một vòng, dùng hàm răng cắn đánh một cái kết. Tiếp mới khom lưng theo kỷ trà trong ngăn kéo lấy ra một cái túi áo, đi ra ngoài. Đi thôi, Tiểu La Lị lộ ra hài lòng biểu tình, nhẹ nhảy xuống sofa. Một lát sau, một người một thú đi xuống lâu. Trình Yên tức khắc choáng váng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu La Lị trên người buộc dây kéo, nói, ngươi, ngươi muốn dẫn nó đi đâu? Trình Vân phất phất tay trên túi áo, mua thức ăn á? Trình Yên lại sững sờ, ngươi là đi ra ngoài dắt mèo sao? Còn có ngươi lúc nào mua dây kéo ngạch? Làm sao rồi, các ngươi đang nói cái? Đường Thanh Ảnh từ trước đài dối ra cái cổ đến, nhìn thấy tình cảnh này cũng tức khắc có chút mộng bức. Sau đó nàng rào một hồi đứng lên. Trời ạ, đây cũng quá đáng yêu đi. Nào có đem mèo làm cẩu dắt a? Tiểu La Lị liền như thế ngoan ngoãn đi theo ngươi đi dạo phố sao? Tiểu La Lị mở to hai mắt, cảm giác đại não đình chỉ rồi. Cái gì dây kéo, cái gì dắt mèo, cái gì? Nó ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân.